nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sakkame charupe girisikaratate chantalike vimane diperate jagame taruwanagahane gehawatam hikete phumma cha yang tu đề hoa cha la tha la vi sa me yak kha gan tha ba na ga ti thang ba san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha vo me su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta Amma Savanakalo Ayam Phadanta Amma Savanakalo Ayam Phadanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2012. Chúng ta học tiếp phần sở hữu hoài nghi. Khái niệm về sở hữu hoài nghi là không thể xác định được cái gì đó đúng sự thật là như vậy, cho nên là trong tâm mình có cái phân vân, có cái do dự, có cái mà giống như mình phải cân nhắc trở lại đó. Thì cái đó là một cái định nghĩa mà ngắn gọn nhất về hoài nghi. Thì như vậy, trong cái hoài nghi này nó có cái hoài nghi về cái đời sống thông thường. Thì lần trước có giảng cho quý vị rồi đó, trong cái đời sống hàng ngày thì cái hoài nghi mà nó đúng cách đó, thì nó là cái sự thận trọng cần thiết phải có sự hoài nghi. Tức là chúng ta không có tiếp nhận một cái gì mà chúng ta chưa có khảo sát thật là tỉ mỉ, thật là rõ ràng để biết chính xác. Thì cái việc hoài nghi nó là một cái thái độ thận trọng. Nhưng mà khi người ta không có một cái cơ sở đúng đắn cho sự hoài nghi, mà coi như là cái gì cũng hoài nghi, thì cái đó nó trở thành cái bệnh, nó gọi là cái bệnh đa nghi, thì nó lại là không tốt. Nhưng mà cái hoài nghi trong cái bài pháp mà chúng ta học đây đó, là không có muốn nói nhiều đến cái hoài nghi thông thường, mà muốn nói đến cái hoài nghi về mặt tâm linh, hoài nghi về cái thực tính pháp. Thì trong cái hoài nghi về tâm linh, về thực tính pháp á, chúng ta chia ra hai cái nét căn bản. Cái nét thứ nhất á, là người ta hoài nghi về vấn đề thiền á, tức là không biết rằng là cái thiện và cái ác này đó, cái gì thật là thiện, cái gì đúng là thiện, mà cái gì đúng là không thiện. Thì thật ra tất cả những cái pháp thô á, thì mọi người đều biết rõ hết, cái chuyện đó là không bàn tới. Nhưng mà có những cái giữa thiện và bất thiện đó, người ta còn có sự hồ nghi, hoặc người ta không có đi sâu vào trong cái vi tế của thiện và bất thiện đó, thì người ta sẽ không có hiểu rõ được cái thiện và bất thiện này, cho nên người ta phân vân, người ta mơ hồ, và có khi người ta phạm cái điều thiện mà ta phạm thành bất thiện là do người ta không có hiểu rõ, và người ta có một cái hồ nghi không có xác tín được, và vì vậy nó đưa đến một cái sự nhầm lẫn. Lần trước cũng có đưa nhiều thí dụ rồi, bây giờ nói thêm một cái thí dụ nữa mà trong cái đời sống mà chúng ta thường dễ gặp đó. Thí dụ như bây giờ mình là một cái người giàu có, mà bây giờ bà con mình ở quê nghèo, rất là cực khổ, vất vả đó, thì mình giúp cho người ta, thì như vậy ai cũng biết đó là cái điều thiện lành rồi, là cái điều nên làm rồi. Nhưng giờ mình giúp cho một cái gia đình ruột thịt của mình, mà khi mình giúp rồi thì những người này đó, họ không phải để thoát cái nghèo, nhưng mà để họ không làm việc luôn, và họ cứ thế là dùng cái tiền đó để mà uống rượu, để mà đánh bài, để mà làm những cái chuyện mà có hại cho bản thân họ đó. Và như vậy họ tìm mọi cách để mà họ cứ nay rồi đòi tiền, mai rồi đòi tiền. Thì giờ họ giúp hay là không giúp? Giúp hay là không giúp? Nếu mình không giúp á, thì người ta nói mình ác, người ta nói mình keo kiết, người ta nói mình bỏng sẻn, người ta nói mình không có lòng nhân từ. Tại sao dám bỏ tiền ra đó là đi làm từ thiện ở chỗ này đó, 50 triệu, 100 triệu cúng dường cho các cái nơi mà thờ phượng đó, đình chùa miếu mạo gì cũng cúng dường hết á, một vài trăm triệu không nghĩa lý gì hết. Nhưng mà tại sao mỗi tháng cho có 10 triệu mà nói lên nói xuống, không có cho tiền ra, rồi còn yêu cầu đủ cả mọi thứ hết á, cái người này sẽ suy nghĩ gì sao? Thôi thì 10 triệu tháng cho quách nó cho rồi, để cho nó khỏi phải nói xấu mình, để cho người này người nọ nó khỏi cứ kêu riêu mình là ở ác. Nhưng mà mình biết rằng 10 triệu này về nó không phải nó mua cơm nó ăn, mà nó mua rượu nó uống, nó đi đánh bài, rồi nó tạo nợ nữa, rồi phải trả nữa. Vì vậy mình giúp hay là không giúp? Cái câu hỏi đặt ra là giúp hay là không giúp? Không giúp là thiện hay ác? Tại sao tiền mình đi làm phước, đi cúng dường đó thì rất là nhiều, mình không có phân dân, mà tại sao với đồng tiền giúp cái người này á thì chỉ có 10 triệu, thì cái chuyện đó không có đáng gì với mình bao nhiêu hết á. Nhưng mà mình ngập ngừng ở chỗ này, mình không biết đó, giúp cho cái người đó để họ có tiền, họ uống rượu, họ đánh bài như vậy á, là thiện hay là không thiện, có nên làm hay là không nên làm. Đó là những cái hoài nghi thông thường trong đời sống người ta phải giải mã. Thì khi mà nói đến thiện ác thì chúng ta nói đây là một cái mà trong cái đạo Phật lấy hai cái chữ này làm căn bản. Tất cả những cái việc làm, những cái suy nghĩ, những cái lời nói của chúng ta trong đời sống, nó đặt trên cái căn bản thiện ác. Như vậy nó có năm pháp để nói về thiện và năm pháp để nói về bất thiện. Nhưng đây nói một thôi. Là khi nào mà chúng ta làm cái điều thiện thì cái quả an lành nó trổ xanh, mà khi nào chúng ta làm điều bất thiện thì cái quả không an lành nó sẽ trổ xanh. Bây giờ chúng ta đem cái tiền này, cái tiền này chúng ta giúp cho một cái người uống rượu, giúp cho một cái người đánh bài, nó nợ được, bây giờ cứ phải cầm cố nhà cửa, phải nợ tứ gian ân xã cho nó. Thì bây giờ mình thử hỏi thứ nhất là khi cái người mà uống rượu á, thì cái quả của uống rượu là thiện hay không thiện? Quả uống rượu có đem lại sức khỏe không? Quả uống rượu có đem lại cái sự sáng suốt cho cái đời sống nội tâm không? Thì nếu như mình thấy rằng cái quả uống rượu này á, đem đến hại sức khỏe, đem đến cái sự mờ mịt trong cái tâm thức, thì cái đồng tiền mình đưa tới cho cái người đó để người đó tăng cái quả bất hạnh cho mình á, thì mình đang tạo cái cộng nghiệp bất hạnh hay là cái cộng nghiệp thiện của mình ở đây? Cái người đánh bài này á, thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà bước chân vào sòng bài đó, thì cái điểm căn bản trong cái suy nghĩ của mỗi người đó là trước mắt mình không có ai là người thân cả. Nếu mẹ con mà ngồi trong sòng bài thì không có mẹ con, chỉ có tiền là trước nhất, chỉ có tiền. Và phải làm cách nào đó để lấy tiền từ nơi cái túi của người khác về tay mình. Tất cả những người ngồi vào sòng bài đều có chung một cái suy nghĩ như vậy. Làm sao gom hết tất cả cái tài sản người khác về phía mình. Và người nào cũng như vậy hả? Thì khi cái suy nghĩ đó khởi lên đó, thì chúng ta hỏi trong tâm của người đánh bài như vậy thiện lành hay không thiện lành đã thấy rõ. Và như vậy nó sẽ đưa đến một cái hậu quả. Cái hậu quả này nó có hai. Cái thứ nhất, nếu mà người này thắng á, thì người này sẽ giàu có nhiều tiền, và hoặc là nghèo. Bây giờ nghèo thì miễn bàn rồi, bây giờ mình nói cái giàu, thì cái đồng tiền này là đồng tiền bất chánh. Quý vị thấy người ta trúng số không? Khi người ta trúng số đó mà nếu người ta muốn bình yên á, thì người ta chỉ sử dụng có 50% thôi. Còn 50% phải bố thí. Thì cô đi qua bên Úc, có đến một cái chùa đó giảng. Cái chùa đó, cái gốc gác đó là khi cái người đầu tiên mà đến xây dựng đó, là đến khi cái vị này tịch đó, thì nó để làm cái số nợ. Rồi bởi vì bên đó mình mua đất xây dựng mà chùa chiền nhân dân đó, thì luôn luôn là phải có nợ. Thì cái nợ này đó về sau là cái người kế tục đó là người đời, không có người xuất gia, cho nên là cái tiền nó trả không nổi. Trả không nổi thì cuối cùng đó là cái chùa miếng đất này đó là sẽ bị ngân hàng nó lấy. Thì có một cái người đó, người Việt Nam, trúng số được 7 triệu đô la. Và cái người này mới bỏ tiền ra để chuộc cái chùa đó, rồi sau đó giao lại cho người tôi. Thì cái tiền còn lại của cái người này á, thì người này coi như sử dụng nhiều thứ, nhưng mà cái cốt lõi nó vẫn còn tiếp tục trong cái giá số đó. Thì khi mà người này khánh kiệt toàn bộ đó, thì còn nương vào cái chùa đó thôi. Tại vì cái đồng tiền đó, nó cứ quý vị thử nghĩ coi, người nào mua vé số cũng muốn trúng hết, người nào đi đánh bài cũng muốn thắng hết, mà không ai chịu thua trong chỗ đó, không ai chịu mất trong chỗ đó. Thế mà mình gom tất cả cái tâm tham đó lại về phía mình, thì cũng như gom tất cả những con rắn độc về phía mình, mà mình không thả nó ra thì nó sẽ chống nạnh nó ra khỏi nhà mình. Tức là nó sẽ đi bằng tay ương. Cái đồng tiền đó nó đi ra bằng tay ương. Cho nên khi mà mình nhìn thấy một cái quả như vậy đó, một cái quả về mặt tâm thức, một cái quả về mặt mà cái hiện vật ở thế gian đó, đều là những cái mà nó mầm mống của cái sự đau khổ, sự bất hạnh, thì chúng ta có nên giúp hay không? Như vậy những cái hoài nghi về thiện ác trong tâm của chúng ta sẽ rất là rõ ràng. Và nếu chúng ta tiếp tục đó, là giống như là mình nuôi dưỡng cái pháp bất thiện nơi người này phát sanh đó, thì nó sẽ đi vào trong cái cộng nghiệp bất thiện với nhau. Cũng như khi mà quý vị đi từ thiện đó, quý vị nói với sư cô là bây giờ mua bột ngọt cho người ta đi, mua cá hộp cho người ta đi, sư cô không đồng ý. Là bởi vì cái bột ngọt đó là chất độc, người nào muốn ăn tự ý mua ăn, còn mình không có đem tới cho người ta. Cái cá hộp là nó nằm trong cái sắc xanh, người nào muốn ăn cứ việc ăn, nhưng mình không đem cho. Ví dụ như mình thấy người đó hút thuốc lá chẳng hạn, mình không có phải để chiều theo sở thích người ta để mà coi như là nhận một cái chút cảm tình của người ta. Những cái đó không có xứng đáng. Người đó muốn hút cứ hút, nhưng mình không có làm quà tặng những thứ đó. Thành ra mình trong cái đời thường đó, những cái hoài nghi của mình về thiện ác đó, phải giải cho rõ bằng pháp Phật. Để nói là pháp thiện có năm mà pháp bất thiện có năm. Quý vị nghe lại cái gì đĩa pháp thiện và pháp bất thiện sư cô đã giảng, thì ở đây chỉ nói một cái thôi. Khi mà nó thiện thì cái quả thiện lành nó trổ sanh, mà khi bất thiện quả đạo khổ đau nó trổ sanh. Như vậy mình giúp cho cái người đó với cái đồng tiền của mình giúp cho người đó để người đó lúng lầy, thì cái đó là chúng ta tiếp tay đó, đẩy người đó đi xuống sự thoái đọa. Thì cái điều này có phước hay không có phước đã thấy rõ. Người ta đã xa chân lỡ bước vào trong rượu, vào trong bài bạc, vào trong những cái mà đưa đến cái khổ đau cho người ta. Bây giờ mình lại đưa tiền vào, mình đẩy cho người ta cho mau xuống sự thoái đọa. Để làm chi? Để mình được một cái tiếng mà mình biết rằng cái tiếng đó nó chỉ là cái hảo quyền, là người này tốt quá, ai cũng cho hết. Cho nên là chúng ta không tiếp sức cho sự thoái đọa. Chúng ta không tiếp sức cho những người đã trượt dài trên con đường đau khổ. Mà cái mà chúng ta làm đó là tạo điều kiện cho cái người đó phải trở lui ra. Thí dụ như là cô gặp một cái cô đó, cô có cái hoàn cảnh khó khăn nè. Cô nói là nhà cô làm bao nhiêu thì ba cô phá hết. Đánh bài gái hùng chỉ có hai cái món đó, mà má cổ thì cứ nhẫn nại, cứ mỗi lần ông tạo nợ thì bà cố gắng bà trả. Thì khi mà bà trả không nổi, bà phải vay tiền nóng á, thì những người con nóng ruột quá mới xì tiền ra cho bà. Bởi vì vay tiền nóng thì lấy đâu mà trả cho nổi, cho nên là mấy đứa con nó góp lại. Và như vậy không phải nó một lần, mà cho suốt cả cuộc đời. Bây giờ ông nó đã trên 70 tuổi rồi vẫn tiếp tục như vậy, và tất cả những cái đứa con đó đều dạt ra khỏi cái nhà đó hết, đứa nào cũng muốn lập gia đình và ở xa hết, nhưng mà bà mẹ đâu có để cho yên, vẫn cứ khóc lóc qua điện thoại, nay đòi tự tử mai đòi tự tử, bởi vì không có tiền để cung phụng cho ông. Rồi thậm chí đó bà còn mê mờ cho nó nổi đó, là phải làm sao tạo một cái số tiền đó để cho khi mà rủi bà có chết trước á thì ông vẫn có số tiền để sống. Và như vậy là siết những đứa con lại bằng cái sự khóc lóc, bằng cái sự than thở, bằng cái khổ đau, bằng cái đòi tự tử của mình, để đưa mình, con mình, bản thân mình và con mình vào trong một cái cộng nghiệp không có thiện lành. Thì một trong những người con của bà là Phật tử có hỏi, thì sư cô hỏi chứ cái mà ổng đi đánh bài với lợi gái gung á thì cho đến chừng nào ổng dừng lại, và cả một cái nhà đó phải cung phụng như vậy đó hầu như hết một cái cuộc đời rồi, chừng nào sự cung phụng này mới ngừng lại? Mà mình có biết rằng cái sự cung phụng này đó, mình đã tiếp sức mà xô người này đó trượt dài trên con đường thoái đọa không? Mình tỉnh lại đi. Mình thấy việc làm mình không đúng nữa. Sở dĩ mà ông sử dụng cái đồng tiền mà coi như là vô tội vạ như vậy, bởi vì ông biết rằng đó, ông có một cái chỗ dựa là cái người vợ mê mờ của ông đây. Và cái bà mẹ này mê mờ đó là còn biết cái chỗ dựa là mấy đứa con đây. Hãy mình cứ khóc, mình đòi tự tử là tụi nó phải suy tiền ra. Nó không có tiền, nó đi nó dai hỏi làm gì mặc kệ. Chồng vợ nó đánh lộn, chửi lộn mặc kệ. Miễn là nó có tiền nó đưa để mình trả cái món nợ cho cái người chồng mà coi như là cờ bạc và gái này. Anh đó sư cô mới nói là cô dừng lại đi. Dừng lại là thiện lành. Còn tiếp tục á, là mình đây đi vào pháp ác mà tưởng rằng pháp thiện. Bản thân mình đã bất hạnh, còn làm cho cái người u tối này đó thêm sự bất hạnh. Tỉnh ra đó, cho trong đời thường nó phải có cái sự hoài nghi, cân phân hiểu rõ. Và chúng ta là người Phật tử, chúng ta nên đặt trong cái căn bản thiện hay bất thiện. Bởi vì không cần phải hiểu quá nhiều đi, chỉ cần hiểu là quả thiện thì đưa đến sự an vui, quả bất thiện đưa đến sự khổ đau và sự thoái đọa. Vì vậy khi chúng ta làm cái điều gì thì chúng ta đặt trên cái căn bản rằng thiện ác, thì cái thiện ác đó nó đưa đến cái quả như thế nào. Không bao giờ mà những cái điều thiện lại không có trổ quả lành, và cũng như không bao giờ cái điều bất thiện nó lại không trổ cái quả bất hạnh cả. Tùy theo nó lớn nhỏ, nó ít nhiều. Chỉ có khi nó yếu quá đó thì nó lên không nổi thôi, nó không đáng kể thôi. Chứ còn những cái hạt giống nó tái đi tái lại, tái đi tái lại hoài. Bởi vì người này tái đi tái lại trong cái việc đó mà chi tiền để đánh bài, chi tiền để nuôi gái. Và cả một cái gia đình này tái đi tái lại, bà mẹ tái đi tái lại cái bản trường ca khóc lóc và tự tử. Còn những đứa con á, đem cái đồng tiền đưa ra nó không hề có quan hệ, mà rất là bực tức, vừa trách cha vừa trách mẹ để xì cái đồng tiền đó ra. Thì trong lúc mà mình đưa cái đồng tiền đó ra đó, cái tâm mình đã không thiện rồi, nhớ tới cũng không có thiện lành rồi, nhớ tới là bực bội. Mỗi lần mà nghe điện thoại mà mẹ khóc đòi tự tử, nó bực ghê gớm lắm. Nghĩ mình phận làm con mà bây giờ đó là mẹ cứ tự tử, thì mình nếu mẹ mình chết thì mình ân hận, cho nên bây giờ phải làm cách nào đưa tiền ra. Cái đó nó tái lập đi, tái lập đi, tái lập lại, tái đi lập lại. Chi tiền trong sân hận, chi tiền trong sân hận, trong trách móc, trong khổ đau, mà nó không ngớt dằn vặt ở trong tâm. Còn cái người đàn bà này cũng vậy, chồng đi ngoại tình biết rõ chứ, nhưng mà vẫn muốn người này trở về. Người này phá gia chi tử vậy mà vẫn tiếp tục cung cấp, rồi khóc lóc, rồi khổ đau, rồi đen tối, rồi tự tử, nhưng mà vẫn tiếp tục vậy. Không một người nào dừng lại hết. Cho nên là sư cô mới nói cái cô mà trong số những người con của bà, sư cô nói cô dừng lại đi, và cô giữ cái đồng tiền đó. Khi nào cha cô đau, mẹ cô bệnh, cô đem cái tiền đó đó, cô nuôi bà trong bệnh viện, nuôi ông trong bệnh viện, lo hậu sự đi. Còn cái này ngừng lại là thiện lành, không có bất thiện đâu, đừng có bị rai rứt ở trong tâm. Khi mình sai mình mới rai rứt ở trong tâm. Còn cái này, cái phân dân này nè, cái do dự này nè, bất an này nè, trong cái việc cái này đúng, cái này sai, cái này thiện hay không thiện, nó cũng tạo nên sự bất an. Bây giờ hãy hiểu rõ, biết rõ, dừng lại. Dừng lại là chấm dứt. Cho nên mình không có nuôi dưỡng những điều đó, mà phải mạnh mẽ. Cái mạnh mẽ cũng một cái hùng lực, biết rằng mình phải nuôi dưỡng sự thiện lành. Những người như vậy chúng ta cứ hình dung nha, họ như một cái đứa bé, nó thích dọc nước, và như vậy là nó cứ theo cái lối mà đi xuống cái bờ ao nè, mà nó chắc chắn nó sẽ trượt chân, bởi vì chỗ đó trơn trượt, nó sẽ đi xuống đó. Vậy mình lấy cái chân mình đạp cho nó xuống cái ao đó luôn, hay là mình chạy vội lên, mình nắm tay nó, mình kéo lên? Thì một người, người ta bị cái dục vọng về sắc dục, về tiền bạc, bởi vì phải có tiền mới có gái, hai cái đó nó đi chung với nhau. Mà già rồi á, thì tiền phải nhiều mới mua được tuổi trẻ và sắc đẹp. Không có tiền lấy đâu mà mua hai thứ đó. Và như vậy là như một cái đứa nhỏ mà nó thích cái trò chơi trên nước đó, nó trượt xuống tới đó, thì bây giờ nào vợ nào con đẩy cho nó xuống cho lẹ, phải không? Hay là bây giờ tất cả là dừng lại. Khi ổng không còn cái điểm tựa là cái người vợ mê mờ của ổng nữa đó, và cái người mẹ không còn cái điểm tựa là những đứa con mê mờ này đó, thì tiền ở đâu ra? Cái nguồn này nó phải tắt thôi. Và những người này nói rằng nếu như vậy đó, ông tự tử ông chết đó, thì mình cũng có tội vậy. Không có tội, hoàn toàn không có tội. Ông tự tử ông chết là chuyện của ông, không phải chuyện của mình. Mình làm cái điều thiện lành, còn ông muốn làm cái điều không thiện lành, chuyện đó của ông đó. Quý vị thấy khi người ta đã bị những cái mà thọ hưởng về dục lạc trên thế gian á, nó là một cái chất men, một cái chất say, nó đã ngủ ngầm ở trong tâm rồi, và nó là những cái bợn nhơ, nó làm cho những người này là không bao giờ có thể sáng suốt được. Họ cứ thấy cái món đó là họ ngất ngay, họ thấy cái món đó là họ bị hít chặt vào, họ không nhả ra được. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp họ đã quân tập trong cái sự thọ hưởng đó rồi, bây giờ họ ra không có được. Mà bây giờ chúng ta lại tiếp vô cái chất men, chúng ta tiếp theo một cái luồng ma lực để làm cho người đó bị vùi dập trong cái tâm tối đó, thì không có thiện lành. Phải hiểu rõ như vậy đó, để mà trước những cái việc không lành đó, chúng ta có một cái thái độ đứng đắn, chứ không có lắc lư. Không có lắc lư, không biết nó thiện hay không thiện, rồi đó làm giúp như vậy, nghĩ rằng mình làm con gì cũng có hiếu, chữ hiếu thì phải làm, chứ còn nếu không làm thì con không có hiếu. Nhưng đó là ngu hiếu, nó không phải là minh hiếu. Minh hiếu là giữ cái tiền đó lại. Khi cha đói mẹ đói, khi cha bệnh mẹ bệnh, khi tai ương hoạn nạn thì đem cái tiền đó ra giúp với tất cả cái tâm thành của người con hiếu, chứ không có ngu hiếu. Người ngu hiếu là cái người đó giữa cái lằn ranh của thiện và bất thiện không rõ ràng, và vẫn còn nơi đó một cái sự phân vân, sự lưỡng lự, không có quyết, không có xác quyết cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Cho nên trong cái đời thường đó, chúng ta phải có cái sự tỉnh táo như vậy mới được. Không có sự tỉnh táo là không được. Hoặc là đối với con cái cũng như vậy, nó đã hư hỏng đến như vậy rồi mà mình vẫn tiếp tục, mình tạo điều kiện cho nó, để cho những cái pháp bất thiện của nó phát sanh lên, thì như vậy mình, cái người làm cha làm mẹ đó, mình tỉnh hay mê? Nó đã mê rồi, bây giờ mình còn mê hơn nó. Mình mê hơn nó cho nên mình mới giúp cái chất mê cho nó, để cho nó xa lầy trong cái khổ đau của nó. Mình phải giúp cho nó bằng cái tỉnh táo của mình, chứ không thể nào chúng ta giúp trong sự mê muội cả. Lần trước thì chúng ta, sau khi nói xong cái phần đó, thì chúng ta sang tới cái phần mà hoài nghi về thực tính pháp, tức là cái hoài nghi mà nó đi vào trong cái các cái phần mà chúng ta gọi là hoài nghi về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, tức là hoài nghi về Tam Bảo. Cái hoài nghi kế tiếp là hoài nghi về tam học, giới, định và tuệ. Thì lần trước có giảng cho quý vị là cái hoài nghi về giới, cho đến bao giờ mà trong cái lòng chúng ta thật sự đó thấy giới là tình thương, tình thương của chư Phật cho chúng ta. Và bao giờ chúng ta đó thật sự hiểu giới là cái người bạn thân thiết nhất của ta, là nơi chốn nương tựa của ta, nơi chốn nương tựa bình an. Và không có một người bạn nào quý hơn trên cái đời này là giới cả. Cho nên là cái người mà chưa có phải là Phật tử đó, thì cái người đó người ta giữ cái nhân cách và cái đạo đức làm người. Và cái nhân cách đạo đức làm người đó chính là giới. Cho nên mới nói đó, không có thành nhân được làm sao có thể thành Phật. Thành nhân là con người có tư cách, có đạo đức, nói theo đời thường. Nói theo Phật Pháp là cái người đó phải có giới. Người năm giới giữ năm giới, người tám giới giữ tám giới, người mười giới giữ mười giới, người một trăm giới giữ một trăm giới, người 348 giới giữ 348 giới. Và giới là tình thương, giới là nơi chốn nương tựa, giới là cái người bạn thân thiết nhất đời đời kiếp kiếp của chúng ta. Nếu chúng ta muốn tiến hóa trên con đường tâm linh, nếu chúng ta muốn thoát khỏi khổ đau ở thế gian này, thì chúng ta nên kết hợp với giới, sống trong cái trong tình thương của giới, sống trong cái hạnh lành của giới. Và lúc nào cũng hỏi rằng mình làm như thế này, mình có làm thương tổn cái người bạn giới của mình không? Nghĩa là có phá giới không? Có làm cho đứt giới không? Có làm cho lũng giới không? Hỏi lại đi. Nếu chúng ta làm thương tổn người bạn giới này, nếu chúng ta hủy hoại tình thương của chư Phật cho chúng ta, thì con đường khổ đau của chúng ta nhất định sẽ hiểu rồi. Hiểu như vậy đi, đừng bao giờ hiểu giới là cấm cả. Quý vị thấy trên thế gian này đó, người ta không bao giờ sợ điều cấm, mà người ta thích ăn cái cấm. Cái gì cấm mà người ta chiếm đoạt được, người ta rất là thú vị. Cái gì cấm mà người ta vượt qua cái cấm đó, người ta cảm thấy vĩ đại. Bởi vì đó là cái bản ngã đen tối của tất cả mọi chúng sinh. Cho nên quý vị thấy không, luật pháp tử hình người ta cũng vẫn không sợ. Bây giờ cái luật pháp có tịch biên hết gia sản vẫn không sợ. Không sợ. Luật pháp có chặt từng phần thân thể ra vẫn không sợ. Bởi vì trong cái cấm kỵ đó, khi mà người ta đoạt được cái mà bị cấm kỵ đó, người ta có một cái sự thỏa mãn về bản ngã kinh khủng lắm. Đó là cái sự thỏa mãn của ma vương trong mỗi một con người. Chúng ta đây ai cũng bị cái ngã mạn của mình che khuất hết. Cho nên đừng bao giờ hiểu giới là cấm hết. Những cái tài liệu, những cái sách mà nói về cấm á, chẳng qua người ta hiểu rất là giới hạn. Nguyên văn của nó không có nói gì. Nguyên văn của nó là con cố ý tránh xa sự sát sanh, con cố ý tránh xa sự trộm cắp, con cố ý rồi bởi vì con biết nhân quả, con tránh xa cái điều làm con đau khổ. Không có ai cấm con cả. Vậy thế chứ, không có ai cấm mình cả. Chư Phật rất là từ bi, không có cấm, mà nói rõ rằng nếu làm cái việc mà phá giới này sẽ đưa đến sự bất hạnh, sự khổ đau ra sao, và mình có quyền chọn lựa. Tất cả chúng ta đều có quyền chọn lựa. Quyền chọn lựa của chúng ta diễn ra từng phút từng giây trong tâm phân đoán này đây. Tâm phân đoán này đây chính là quyền chọn lựa của mỗi chúng ta. Dẫu chúng ta có biết chọn lựa hay không chọn lựa thì nó đã nằm trong phân đoán. Không biết chọn lựa bởi vì si mê chúng ta nhiều quá, cho nên trong quyết đoán của chúng ta không đi tới thiện lành. Phi như lý đắc ý phát sanh lên. Thì như vậy đó, chúng ta đây đó là nương tựa vào giới, thấy giới là tình thương, thì cái đời sống tâm linh của chúng ta sẽ được mát mẻ, được nhẹ nhàng. Và nó là cái ánh sáng, nó rọi vào trong đời sống chúng ta. Và như chúng ta hiểu rằng là giới đó, nó giống như khi chúng ta tình nguyện giữ giới, cũng như ta nói với chư Phật rằng á, đây là cái mảnh đất tâm của con. Bây giờ cỏ dại nó mọc đầy đây, những cái cây gai mà gai gốc nó cào xước người đó. Đây là những cái bông trái mà không thể ăn được, nó đắng ngắt mà ăn vào có thể chết. Nó mọc đầy trong khu vườn tâm của con đây. Nay đó, trong tình thương của chư Phật đó, con quyết nhổ hết những cái gai gốc này, nhổ hết những cái cây trái đắng mà nó đưa đến cái sự đau khổ cho đời sống của con nhổ hết. Con nương tựa vào giới. Con chỉ sống trong giới. Và chỉ như vậy thôi thì tất cả những cái cây trái độc địa kia nó sẽ rụi tàn. Và khi cái giới mà hành giới đi sâu nữa thì giống như con làm bật hết tất cả những gốc rễ, và con bừa để tơi cái đất tâm, mảnh đất tâm đang bừa ra, thì bây giờ nó là một cái mảnh đất màu mỡ. Và trên mảnh đất màu mỡ đó, con sẽ gieo xuống cái hạt giống của định và hạt giống của tuệ. Bởi vì tất cả những cái gì mà nó gọi là bợn nhơ trong cái đời sống chúng ta đó. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta không nhìn ra, không nhìn ra được nó, không nhìn ra được những cái pháp bất thiện này. Nó chính là làm cho cằn cỗi, làm cho đó là cái mảnh đất tâm của chúng ta đó, nó phát sinh lên những cái thứ mà không có ích lợi trong đời sống của chúng ta. Khi mà hận thù, khi mà ganh ghét, khi mà sang tham, khi mà tất cả những cái lửa của dục vọng phát sinh lên trong cái đời sống chúng ta, cái đó không có ích lợi gì cho đường tiến hóa của chúng ta cả. Mà chúng ta khi chưa nhận ra thì có nghĩa là cái khu vườn rậm rạp đầy tất cả những cái thứ không sử dụng được đây đó, là chúng ta cứ để cho nó lên một cách hoang dã ở trong tâm. Chúng ta hãy nhìn sự thọ hưởng của mình trong cái đời sống, thọ hưởng quá cái mức mà cái đời sống căn bản cho phép, thọ hưởng quá cái mức của nhu cầu, trong cái ăn, trong cái mặc, trong cái uống, trong cái nghỉ ngơi, trong cái vui chơi giải trí vân vân, tất cả cái gì mà đi quá cái ngưỡng của nó rồi đó, thì nơi đó đó nó chính là những cái mà xấu xa ở trong tâm đây. Và như vậy đó, giới sẽ làm cho chúng ta biết cái chỗ dừng lại. Cái chỗ nào là cái chỗ dừng lại? Để cho đó nó không có bị cái ô nhiễm này tràn lập. Và khi mà chúng ta hành giới, bởi vì nhiều lần sư cô đã giảng cho quý vị rằng, đầu tiên á là mình đó là coi như thọ giới, tức là nhận cái giới. Khi mình quy y Tam Bảo và cái vị thầy truyền giới cho mình á, truyền cho mình năm giới, thì gọi là thọ giới, tức là mình nhận được năm giới đó và mình tự nguyện nhận năm giới đó. Bây giờ trong năm giới đó mình giữ gìn, giữ cho cái giới đó. Hằng ngày mình hỏi là trong năm cái giới nè, là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rồi là làm cho cái đầu óc mình mê muội đó, thì trong năm giới đó mỗi ngày giữ được chưa? Rồi mình đi hơn nữa, tức là giữ giới là đầu tiên đó, rồi là làm cho những cái xấu xa ở trên cái mảnh đất của mình á, những cái cây xấu đó không được tưới nước nữa, không được bón phân nữa. Chúng ta làm cho nó khô héo đi, nó cằn cỗi đi, rồi chúng ta giữ giới. Bây giờ khi chúng ta hành giới, chúng ta không những không sát sanh mà lại cứu người nữa, thì cái đó là chúng ta nhổ gốc nó bỏ. Nhổ gốc bỏ. Chúng ta không làm thương tổn bất cứ ai. Mà nếu như ngày nào, giờ nào, phút nào chúng ta giữ gìn được cái đó, là chúng ta đã nhóm gốc của những cái nghiệp bất thiện của chúng ta lên khỏi mặt đất. Rồi sau khi mà chúng ta đã hành giới, thì chúng ta đã thành giới rồi. Thành giới rồi là coi như miếng đất của chúng ta đã được tơi ra và thành ra cái vùng đất màu mỡ. Cho nên là trong cái hạnh mà bố thí, thì hạnh bố thí mà chúng ta đem tiền của đi giúp cho người khác, chúng ta đem cái sức lực của mình để giúp cho người khác, đem cái thời gian của mình đó để giúp cho người khác, vân vân, tất cả những cái đó đều là bố thí. Nhưng đại bố thí là ở chỗ đó, chúng ta không những giữ giới mà còn hành giới. Khi mà giữ giới không có tà dâm thì có nghĩa là bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Bởi vì mình tà dâm là mình phá cái hạnh phúc của người khác. Mà mình còn hành giới nữa, tức là thấy ai làm cái điều mà nó không có chân chính trong mối quan hệ nam nữ, thì mình đều tìm cách để mà dẫn dắt người ta ra, khuyên giải người ta ra, để người ta nhả cái đó ra. Và mình cứu những người đó ra khỏi cái chỗ đó, thì đó là cái hành giới. Thì khi mà tất cả năm giới này chúng ta đều đi tới hành giới, thì ở đây đó, thì quý vị sẽ thấy là giữ giới đã là bố thí rồi. Mình không sát sanh là trước nhất là mình muốn cho cái mạng của mình từ cái ngày cha mẹ sanh ra mà các cái căn đầy đủ đây, thì đến lúc đậy nắp hòm các căn mình vẫn giữ cho đầy đủ, đó là cái phước lành. Thì như vậy đó, mình không làm thương tổn bất cứ ai, không giết mạng sống của những chúng sinh khác, thì cái đó, cái giữ giới đó đã là một cái sự bố thí rồi. Bố thí sự bình an cho tất cả chúng sanh khác, bố thí sự bình an cho mình. Và khi mà chúng ta hành giới, chúng ta cứu mạng người nữa, thì quý vị thấy nơi đây sẽ là đại bố thí. Trên đời này thiếu gì những cái trường hợp mà người ta nói rằng đó, bác đây hay là cô đây, chú đây đó, là cha mẹ đã sanh con lần một, lần thứ hai. Vì không có cái người này mình đã chết rồi. Thành ra cái đó nó gọi là đại bố thí. Thì như vậy đó, trong năm cái giới này thôi mà chúng ta, một giới mà chúng ta vừa cái thọ giới nè, vừa giữ giới nè, vừa hành giới và thành giới, sanh thiên ở cõi dục. Sanh thiên, chắc chắn sanh thiên. Và như vậy khi cái người này sanh thiên, giữ được năm giới mà sanh thiên, thì quý vị thấy đúng là một cái vùng đất màu mỡ. Và khi cái vùng đất màu mỡ đó rồi, thì nhất định người này có thể gieo được cái hạt giống của định và hạt giống của tuệ. Cho nên không thể nào cái người phá giới có thể tu thiền định và tu thiền tuệ được thôi. Bởi vì khi mà phá giới đó, cái tâm nó ở trong cái trạng thái nó bất an thế này. Khi chúng ta phạm vào cái điều ác, khi phạm vào cái điều ác, thì cái độ rung động trong người ta là cái pháp hối á, nó phát sanh, nó làm cho cái tâm lúc nào cũng chao động. Khi mà cái điều ác nó phát sanh lên á, thì cái sự lo sợ, cái sự hồi hộp, cái sự phập phồng, và có khi đó là nó bị cái sự hối lỗi bên trong, nó làm cho cái tâm người này luôn luôn nó bất an. Khi mà nó bất an như vậy thì chúng ta phải hiểu là cái tâm phóng dật của nó là nó nhảy trong tâm, không thể nào nó định được hết, không thể nào nó định trên một cái đề mục, và như vậy dứt khoát không có thiền tuệ. Cho nên là giới là căn bản. Khi chúng ta là người Phật tử, chúng ta tu được bao nhiêu mừng bấy nhiêu, nhưng cái cốt lõi chúng ta phải giữ cho được giới. Hành giới được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, và cứ hành giới cho đến khi thành giới. Cho nên nhiều người nói là nghe Phật pháp nhiều quá mà không biết tu sao. Cứ nhớ đi, ngày nào cũng khi mình tụng kinh rồi á, thì mình quy y, mình thọ giới đi. Quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Quy Phật là luôn luôn giữ cho cái tâm mình được sáng suốt, được có trí tuệ. Chư Phật là ánh sáng của mặt trời, còn chúng ta là ánh sáng của ngọn đèn. Nhưng mà chúng ta phải thắp sáng cái nội tâm của mình lên, đó là quy y Phật. Quy y pháp là khi chúng ta làm bất cứ cái điều gì đó, thiện hay ác, chúng ta hỏi điều này chư Phật dạy chúng ta thiện hay không thiện, nhớ cho rõ. Và chỉ cần yêu cầu quý vị nhớ rằng điều thiện thì trổ cái quả bất thiện, biết không? Điều ác trổ cái quả khổ đau, biết không? Biết như vậy là đã nương tựa vào Phật pháp. Biết cái nhân cái quả là được rồi. Thì như vậy là cái con đường của mình đi quá rõ ràng. Rồi bây giờ nương vào tăng. Tăng đây không phải là một cái vị tăng nào hết, mà nói tăng đây là tăng già, tức là nó là một cái sangha. Tiếng Pali đó là sangha, là tăng già, tức là một cái tăng đoàn. Một cái tăng đoàn đó thì gồm có ai? Gồm có những cái người mà gọi là cắt ái ly gia, đã xuất thế gian pháp rồi, đã đưa mình vào trong cái đời sống phạm hạnh đây, cái đời sống của giới định tuệ đây. Và những cái vị này, mà nếu những cái vị này á, mà được cái phước lành tu nhiều đời tiều kiếp á, thì trong cái sangha này có thánh tăng. trong sân giá này đó có phàm tăng hướng thượng. Cái mà chúng ta nương tựa là nương tựa vào thánh tăng, nương tựa vào phàm tăng hướng thượng. Còn phàm tăng hướng hạ đó là không có giữ giới. Nhớ như vậy. Mà chúng ta không đi trong cái cộng nghiệp của người không giữ giới. Cho nên là cái ta săn gá này là những vị mà coi như là tự nguyện sống cái cuộc đời phạm hạnh giới định và tuệ. Thì chúng ta nương tựa vào thánh tăng và phàm tăng hướng thượng. Chúng ta nhớ như vậy để mà trong cái đời sống chúng ta biết cái cách mà chọn lựa. Và như vậy cái bước thứ hai chúng ta là đi vào tam học giới định tuệ đó. Thì như vậy chúng ta khi hiểu rõ thì cái sự hoài nghi cái này nó không có phát sinh. Còn nếu không người ta hỏi là giới có thiệt không? Có thiệt là đem lại bình an không? Giới có thật sự là có cái khả năng đó là nó ngăn được những cái điều xấu ác không? Nếu muốn biết nó được hay không được thì cứ thực hành, cứ làm cái điều lành đi, thì sẽ biết là những cái đó nó trổ sanh hay không. Có nhiều người mới nói rằng thấy có người làm cái điều lành lâu lắm rồi mà đâu có thấy trổ cái gì đâu. Thưa quý vị á, có hai cách trổ mà. Nói rồi, nó có hai cách trổ. Cách trổ thứ nhất á, là khi mình làm điều lành nó trổ sanh trong tâm này. Trổ liền trong tâm. Đây, tất cả những cái thiện lành chúng ta hành trong cái pháp thiện này đây nè, là cái quả thiện lành trổ sanh tức khắc. Cái quả thiện lành trổ sanh tức khắc. Đây là 8 cái quả thiện hữu nhân và 8 cái quả thiện vô nhân trổ liền tức khắc trong tâm. Thì người này được hưởng liền cái sự bình an. Hưởng liền. Còn cái mà quý vị đòi hỏi là cái nhân quả nó phải trổ liền đó, là cái đó là khi nào những cái ở nơi cái chúng sanh đó, cái tâm quả đó nó phải trổ khi nó đối cảnh. Đó là những cái thức quả thiện này nó sẽ trổ sanh nơi đây, trổ liền nơi đây, à để cho người này mới thọ hưởng được những cái cảm thọ hỷ lạc ở đây, trổ sanh tại đây. Khi mà các căn này nó tiếp xúc với các trần thì các cái thức quả thiện lành nó sẽ trổ sanh ngay đây. Là quý vị đòi câu thông ngay tức khắc thì mới tin được là giữ giới là có cái phước đức, giữ giới là sẽ được bình an. Nhưng mà cái nhân quả đó nó phức tạp, cái nhân quả nó đa dạng, chứ không phải hỏi là nhân quả là trổ liền tức thời. Nhân quả có cái trổ liền tức thời, có cái phải chậm chậm vài bữa, có cái vài tháng, có cái vài năm, có cái vài kiếp. Mình trồng cái, mình gieo xuống cái hạt rau dền thì 10 ngày có thể ăn được. Nhưng mà trồng cây đu đủ thì khác, thấy không? Rồi trồng cây măng cụt thì khác. Thành ra tất cả những cái việc mình làm đó thì nó phải có cái, nó gọi là dị thời di thục. Tức là nó phải có cái thời gian khác cái thời gian mình đang làm đây á, thì nó mới trổ được cái quả. À, và cái này là giảng quý vị nhiều lần rồi, là trong 7 cái tâm động tốc này nè, 7 cái tâm động tốc này, cái khi mà chúng ta khởi lên được cái sự thiện lành đó, thì là nó lặp lại 7 lần cái tâm thiện động tốc này đây. Thì cái năng lực của 7 cái động tốc thiện lành này, ví dụ đây là cái tâm thiện có trí, khi nó phát sanh chẳng hạn, nó sẽ phát sanh trong 7 lần. Thì cái lần thứ nhất như vậy đó, là nó tích lũy như vậy, nó sẽ trổ trong hiện tại. Trổ trong hiện tại. Ví dụ như bây giờ ở trong cái gia đình của mình chẳng hạn, mình cứ việc nhà thì mình cũng lo cho chu đáo. Ngoài cái giờ đó ra thì mình dành thì giờ để mình trì kinh, dành thì giờ đó để mình tu thiền. Nếu thời gian rảnh rỗi nữa thì mình giữ những cái khóa thiền, và mình cứ sống lặng lẽ như vậy đó. Cái tâm tính mình nó khác xưa rồi, nó đổi nhiều lắm rồi. Thì quý vị sẽ thấy là ngay trong cái hiện kiếp này, người ta có cái nhìn với mình khác rồi, có cái nhìn khác rồi. Người ta nói cái bà này bây giờ đó hoài đầu thấy bến rồi. Hồi đó thì đi chơi dữ lắm, nào là nhảy đầm, nào là tiệc tùng, nào là quần áo son phấn, tất cả mọi thứ. Nhưng mà bây giờ thì không có cái đó nữa rồi. Bây giờ là không có bạn bè nữa, chỉ có trì kinh thôi, chỉ có tu thiền thôi, và chỉ có những người bạn tu trong khóa thiền thôi. Thì quý vị thấy là cái quả trổ sanh trong hiện tại đó, là cái nhìn của người khác đối với mình có mến hơn một chút, có tin tưởng hơn một chút rồi. Chứ mà 50-60 tuổi mà đi nhảy tưng tưng thì chắc là tôi nghĩ chắc không ai mà có cái tình cảm như những người đó. Bây giờ thì không phải là không có những cái chỗ cho những cái người đó mà gọi là cưa sừng làm nghé đâu. 60-70 tuổi vẫn nhảy tưng tưng như vậy. Thì quý vị thấy nội cái việc đó nó trổ như thế này nè, cái tâm gì nó nhảy, tâm gì nó nhảy, cái tâm gì mà 60-mấy tuổi rồi mà son phấn áo quần nước hoa ăn mặc như 18 tuổi mà đi đến đó mà quay cuồng như vậy đó, thì cái tâm gì trước cái đã. Thì khi mình bước chân tới cái chỗ đó mà cái cách thức của mình như vậy, thì xin lỗi quý vị, con quý vị trong nhà nó cũng không có nhìn mình với một cái con mắt quý mến đó. Nó nói đó, má tôi rầu lắm, già rồi mà không biết mình già mới khổ. Vì thấy không, nó nói vậy thôi là đủ biết rằng nó không có quý mến mình chút xíu nào hết rồi. Nhưng mà khi nó thấy má nó tu, nó kham khổ vậy, nó quý nè. Mấy đứa tụi con đừng có làm ồn nha, bà nội đó tu thiền ở trong đó mang tội chết nha con. Thì thấy không, nhiêu đó thôi mà nó tôn trọng mình biết bao nhiêu. Mà mấy đứa cháu nội không dám, bà nội tu à, bà nội đang tụng kinh nè, có đứa nó còn đi theo bà nội nó tụng kinh, có đứa chạy theo hành thiền. Quý vị biết ngài Uchotika đó, hiện nay là một cái thiền sư rất là nổi tiếng ở bên Miến Điện, bây giờ còn sống. Thì vị này xuất thân trong một cái gia đình rất là giàu có, đạo hồi, cha mẹ cho đi du học ở bên Anh. Và cái người này ngay từ nhỏ nó có một cái điều lấn cấn ở trong tâm, làm sao thấy cái gia đình của mình từ ông bà cha mẹ cho đến là cái người ăn người ở trong nhà, nó nói dối bình thường, không nói dối mới là lạ, còn nói dối là chuyện bình thường. Thì cái người này nó cứ thắc mắc gì không biết tại sao vậy. Cho đến khi mà đi du học bên Anh về đó, thì về rồi cái sự hiểu biết nó cũng đã rộng rãi rồi. Về rồi thấy cái cảnh đó nó vẫn diễn ra y chang. Thì cái người này đó khi mà tìm hiểu về Phật Pháp thì mới thấy trong Phật Pháp nói này, cái người mà bắt đầu cái cuộc đời tu tập của mình đầu tiên phải chân thật. Không có chân thật không nói đến chuyện tu. Thì cái người này khi mà nghe được cái điều đó trong cái giáo pháp của Đức Phật đó thì quá hạnh phúc, và đã tìm đến đạo Phật. Và khi tìm đến đạo Phật và quyết định xuất gia, chứ không phải chỉ là người Phật tử, thì với gia đình ông đó là sự xúc phạm cực kỳ lớn, mà đó là sự nhục nhã cho cả một cái tông môn. Nhưng người này quyết định là theo đạo Phật, bởi vì đạo Phật nói rằng phải chân thật. Chân thật là nền tảng của sự tiến hóa tâm linh. Và vị này đó, cái hồi còn nhỏ nó có cái phước gì, là khi đi học về thì có đi ngang nhà một cái người đó. Lâu rồi sư cô không nhớ cái người này là thợ rèn hay là hớt tóc gì quên rồi, xin lỗi chỗ này, bây giờ không có chủ ý giảng này cho nên không có coi lại. Thì là cậu này với một người bạn hay ghé đó chơi, bởi vì ông này là cái người rất là vui vẻ. Thì khi mà tới như vậy thì ông này cho bánh cho đồ ăn, rồi xong rồi đó là có đàn cho nghe, rồi mới nói vậy nè, bây giờ muốn học giỏi thì ngồi tĩnh tâm một chút, tụi bay đừng có lăng xăng, ngồi yên đi, ổng dạy cho. Ngồi như vậy đó là về sau là học giỏi dữ lắm. Thì hai cái đứa nhỏ này không biết ông này dạy thiệt, cho nên thích lắm, chứ hay ghé cái ông đó. Trước nhất là cho được ăn nè, cái thứ hai là được nghe nhạc nè, là sau đó được ngồi để mai mốt nó thông minh thì ba cái đó. Thì khi mà cái người này mà xuất gia đó, vào tu thiền mới biết rằng mình đã biết thiền rồi. Từ khi mình là cái cộng học trò nhỏ đã biết thiền rồi. Cái mấu chốt để đưa đến đạo Phật đó là cái sự chân thật, hai cái điều này. Và sách của ngài Uchotika là đã được dịch hai ba quyển ở Việt Nam rồi, quý vị nên đọc. Bởi vì cái cách mà tu thiền của ngài Uchotika rất là thường, rất là bình thường trong cuộc đời, nhưng mà nó rất là sâu xa trong cái Phật pháp. Quý vị vẫn sống bình thường, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn sống như tất cả mọi người, nhưng mà cái tâm của mình nó thiền ở trong đó. Nó có một cái vi diệu ở bên trong mà mình có thể rèn luyện được. Mà nhà nước Miến Điện nó cấp cho ngài 5 mẫu đất để lập cái thiền viện, ngài không chịu. Ngài một tuần chỉ giảng có một lần vào ngày Chủ nhật. Ngoài giờ còn lại đó thì ngài cứ tu theo cái cách bình thường của ngài và ngài viết sách. Cái người này đó không có chịu được cái sự dối trá. Cái chân thật là cái pháp căn bản trong cái vấn đề mà chúng ta tu tập để mà tiến bộ. Vì lần trước đó sư cô có nói với quý vị là trong cái định đó, khi mà chúng ta bước vào trong cái pháp thiền định thì nó ly dục. Nó ly dục. Khi mà một người giữ giới được đó thì cái tâm của nó bắt đầu nó ở trong cái trạng thái bình an. Và khi mà đi vào thiền định đó, tức là cái vị này có một cái đề mục, và ngày đêm nó an trú trong cái đề mục đó, thì nó làm cho đó cái định của người này càng lúc nó càng có một cái năng lực rất là mạnh. Thì cái thiền định này như nhiều lần nói quý vị rồi đó, rất là khó tu, không phải dễ. Ngay cả người ở trong chùa đó cũng khó tu thiền định. Khi mà tu thiền định như vậy á, là phải cách ly. Ở Dharamsala nó có một cái khu rực, nó gọi là khu rừng Tusita. Thì khi quý vị đến đó đó, quý vị có thể nếu ở một tháng thì đóng tiền cơm một tháng, ở hai tháng thì đóng tiền cơm hai tháng. Thì vào trong rừng đó nó có cái cốc, mình chỉ ở đó thôi. Và ngày đêm mình với đề mục. Tất nhiên là không có điện thoại, không có báo chí, không có truyền thông tiện hình, không có gì cả. Chỉ có mình với cái đề mục đó thôi. Và khi chúng ta tập nhìn cái đề mục đó và chỉ thấy cái đề mục đó thôi, chỉ ghi nhận cái đề mục đó thôi, thì tất cả việc đời đều không có nhớ nghĩ tới nữa. Nếu cái đề mục mình là cái casino, đề mục mình là nước, đề mục của mình là ánh sáng, đề mục của mình là cái sắc trắng, cái sắc xanh chẳng hạn, thì mình chỉ thấy bao nhiêu đó, ghi nhận cho đúng bao nhiêu đó, thấy bao nhiêu đó, ghi nhận đúng cho bao nhiêu đó, cứ ngày đêm chỉ bao nhiêu đó thôi. Và nó đóng tất cả các cái cánh cửa của thế gian lại hết. Cho nên mới gọi là ly dục. Không có điện thoại gọi tới, không có quan hệ tiếp xúc gì bên ngoài hết. Tất cả các cái căn này, nó chỉ có cái căn mắt, nó nhìn vào trong cái cảnh sắc. Và nó chỉ có một cái việc là nó ghi nhận cho đúng, cho rõ ràng. Thấy càng lúc càng rõ, càng đúng cho rõ ràng. Cho đến khi nhắm mắt lại thì chỉ thấy bao nhiêu đó thôi. Mà cứ như thế, nó có cái phương pháp hành trì của nó. Thì cái dần dần đó, thì những cái pháp thế gian đối với những người này đó, không còn có cái giá trị nữa. Ví dụ những vị nào mà trước khi mà đi vào cái đời sống của người Phật tử thuần thành đó, ví dụ như mình thích quần áo đẹp, hay là mình thích coi đá banh, hay là mình thích cái gì đó, nói chung là những cái thích lành mạnh ở trong thế gian này, chứ mình không có nói những cái ô nhiễm. Thì cho đến khi mà mình bước sâu vào trong cái đời sống này rồi đó, thì tự nhiên những cái thích đó nó phai đi. Lúc trước mà mình nghe cái việc đó, mình thấy cái việc đó là nhất định có mặt mình ở chỗ đó rồi. Nay thì tự nhiên thấy không có muốn đi nữa, không có muốn đến gần nữa. Hoặc là trước mình nghe cái bài nhạc đó, mình càng nghe càng thích, càng nghe càng thấy nó thâm trầm. Nhưng giờ nó có trỗi lên đi nữa, tự nhiên mình thấy nó đứng riêng chỗ, mình đứng riêng chỗ. Thì biết cái đó là nó ly rồi. Nó ly được rồi cái gì. Là cái tâm mình khi mà nó an trú vào trong cái đề mục thì nó ly rồi. Nó trong sạch lần lần. Nó không còn có cái sự dính mắc không còn cái dính mắc vào trong sự ưa thích. Bởi vì khi mình dính mắc vào trong sự ưa thích đó, là bao giờ mình cũng đưa vào bên trong, mình ấp ủ ở bên trong này. Đây không nói tới những đề mục xấu, nói tới những cái đề mục thiện lành, những cái tốt đẹp trên thế gian này. Nhưng khi mình bám vào nơi đó, mình bám vào nó như là một cái niềm hạnh phúc, và mình ấp ủ nó trong cái đời sống của mình, mình nuôi dưỡng nó và mình cho nó là niềm hạnh phúc lâu dài của mình, thì thưa quý vị, nó vẫn là con người bám víu trong thế gian, vẫn đi đến cái sự ô nhiễm. Có người ngồi suy nghĩ nói vậy, bây giờ hãy cái nhạc gì nó buồn đó là không nghe, nghe nhạc vui là được rồi. Bây giờ chuyện gì buồn đó là không nghe, chỉ nghe chuyện vui thôi. Mình sống vậy thì coi như là mình khỏe rồi. Nhưng mà thưa quý vị, cái chuyện vui đó là vui cái gì vậy? Cái vui để cho cái tâm nào nó hoan hỷ đây? Cái tâm thiện nó hoan hỷ hay là cái tâm bất thiện hoan hỷ? Lại còn phải phân biệt. À, phải coi ra, phải xem xét ra. Cho nên sư cô vẫn hay nói là muốn biết cái tâm tham thọ hỷ nó trổ sinh sao đó, thì cứ coi cô dâu chú rể trong ngày cưới thì biết cái tâm tham thọ hỷ. Và hầu hết những người tới dự cái bữa tiệc đó, mà vừa ăn vừa uống mà vừa cười nói hỉ hả nó đó, nó chụp hình để lại đi, rồi thấy cái tâm tham thọ hỷ nó phát sanh ra sao. Cho nên là chưa chắc là mình nói là mình đã chọn lựa cái vui đó rồi đó, mà những cái đó nó lại không phải là cái sự ô nhiễm. Bởi vì nó có bám vào trong đó, mà nó có ủ lại ở trong tâm, nhớ vậy. Mà nó không xa rời ra, mà nó coi đó là niềm hạnh phúc, thì hãy coi chừng đó. Có khi nó bắt đầu từ pháp thiện, nó duyên với pháp bất thiện. Có khi nó bắt đầu từ pháp bất thiện, nó duyên luôn với pháp bất thiện, mà ngỡ là pháp thiện. Phải xem xét nó trở lại. Và như vậy cũng rất là khó ly dục. Và đây là cái cách mà quý vị sẽ xem cái lời của sư cô nói đó, quý vị có khảo sát được hay không. Cái khi mình ngồi xuống mình hành thiền định, hoặc là cái thiền tứ niệm xứ đó, thì rõ ràng mình đã xác định một cái đề mục ở đây rồi, cái đề mục trước mắt mình rồi, nếu là thiền định. Còn đó, mình xác định cái đề mục của mình là cái yếu tố của quả đại, mà nó đi theo phong đại, nó ra vào, nó dùng cửa mũi, nó có nơi, có chốn và có yêu cầu rõ ràng, là nó theo phong đại, tức là nó theo cái hơi thở. Mà trong cái phong đại này nó chở theo quả đại là nhiệt độ, nó ở trong cái vị trí là cái vùng trước cửa mũi đây. Cái vùng chỗ này nó sinh và cũng chính vùng chỗ này nó diệt đây. Thì đề mục đã quá rõ ràng vậy rồi, thế mà mình hành thiền, cái tâm mình nói đi đâu, nó duyên theo cái gì và nó làm ra sao. Và khi mình thấy nó đi như vậy, nó nhảy nhót như vậy, thì mình mới hiểu rằng là cái tâm mình không phải là nó không ô nhiễm đâu. Có khi nó trở lại những cái chuyện mình buồn, hoặc những chuyện mình lo lắng. Có khi nó không phải những chuyện đó, mà nó nhớ lại chuyện vui, nó vui. Cho người nói là trời, bữa nay ngồi hành thiền đó, nó vui quá, có khi cười hắc hắc. Nó vui cái gì vậy? Nhớ lại những cái chuyện vui của nó, hoặc là nó nghĩ tưởng đến chuyện vui của nó. Nhưng mà mình không hiểu nó là ô nhiễm. Không phải những cảnh vui đó nó phát sanh là tốt, mà không phải những cái cảnh mà nó không vui nó phát sanh là không tốt, không phải gì. Nếu trong thiền tứ niệm xứ thì chúng ta phải ghi nhận nó, phải quan sát nó. Còn nếu như trong thiền định mà chúng ta đã để cái tâm chúng ta vào một cái đề mục mà cách chúng ta hai thước đây, mà tâm chúng ta vẫn nhảy nhót như vậy, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là những cái bất an, những cái ô nhiễm mà nó làm chặn ngang, nó cắt ngang, nó xén ngang, nó che lấp ngang. Đó là quả của những cái nghiệp không thiện lành, nó đã ngăn chặn cái con đường thiện lành của tâm linh. Mình thấy như vậy để mình biết rằng đó, mình có trong sạch không. Dĩ nhiên là hầu hết những người Phật tử mà thuần tâm thuần ý đến với đạo Phật thì những cái pháp thô đó khó có thể mà người này phạm phải đó. Nhưng mà chính là những cái pháp vi tế mình có trông thấy không, thì cái gì hành thiền quý vị sẽ trông thấy nó. Có người trông thấy vẫn không nhìn ra, bởi vì mình trông thấy mình phải nhìn ra. Cho nên là khi chúng ta đi vào thiền định đó, không phải dễ. An trú trên một đề một ngày đêm không phải dễ. Quý vị thấy quý vị đọc một cái quyển tiểu thuyết, có những người đọc á, lập cho nó lẹ để coi coi nó kết thúc nó ra làm sao. Cái tâm gì vậy quý vị? Cái tâm tham á, vậy nó cộng với cái tâm sân, là nó chỉ ưa thích những cái mà nó mong muốn biết thôi, là nó làm cho nhanh để cho nó hiểu rõ, thì tham nó sân nó đi với nhau. Bây giờ khi mà chúng ta đọc một cái bài kinh đó, mà để chúng ta an trú trong bài kinh đó, để có thể hiểu sâu trong bài kinh đó, để có thể ghi nhận được cái bài kinh đó, để có thể nhớ tưởng đến cái bài kinh đó và có thể tái hiện lại cái bài kinh đó, thì nó đòi hỏi đó, là cái tâm chúng ta phải gắn chặt vào trong cái đề mục này, phải đi sâu vào trong cái đề mục này. Thì khi nào mà cái giới chúng ta có được, khi nào trong cái tâm chúng ta đó có sự bình yên, có trong sạch đó, thì chúng ta đi vào rất dễ dàng, không khó khăn gì hết. Còn nếu không đó, nó bị hôn trầm thủy miên, hoặc là nó ở trong cái trạng thái là nó lửng thế này, tức là nó cứ lướt lên đó mà nó rồi là nó không nhớ một cái gì hết. Đọc xong rồi thấy như chưa có đọc. Những cái đó chúng ta phải nhìn cho ra những cái sự ô nhiễm này, để mình mới tập tành lần trong cái đời sống mình loại bớt cái gì. Quý vị thật sự hành trì đó thì quý vị sẽ thấy rằng mình cứ tưởng mình đùa nó ra vậy là nó, thưa quý vị, đùa nó ra giống như mở cửa nó lại vô, đùa nó ra nó lại mở vô. Nhưng mà tại sao chúng ta cứ phải đùa nó ra, để cho nó vô, đùa cho nó ra, để cho nó vô, để cho hai bàn tay chúng ta có một cái năng lực, hiểu không? Có một cái năng lực để đùa nó ra, có năng lực để đùa nó ra, có năng lực để đùa nó ra. Cũng như khi mà mình hành trì đó, cái năng lực quan sát của mình nó yếu, cho nên là nó không có làm cho cái đề mục của mình nó rõ ràng, nó cứ bị trao động ngoài. Nhưng cái năng lực đó chính là cái năng lực đùa ra để thấy cho rõ, đùa ra để thấy cho rõ, đùa ra thấy rõ. Tập luyện để cho nó có một cái năng lực, cái đó là chủ yếu. Trong cái pháp hành về thiền định cũng như pháp hành về thiền tệ, rèn luyện cái năng lực đó. Và khi những người mà người ta chưa bước chân vào trong cái hành trì này đó, thì người ta phải có sự hoài nghi. Hoài nghi rằng đó là cái định này đó, nó có phải là cái pháp hành mà nó giúp cái thanh tịnh trong tâm, và nó là cái bước tiến hóa để làm nền cho sự giải thoát không? Người ta đặt một cái câu hỏi như vậy. Thì cái câu hỏi này, như lần trước cũng nói cái gì rồi, cái câu hỏi này không có ai giúp cho mình cả, mà câu hỏi này đó tự mình phải hành trì rồi mình mới thấy. Ngày nào chúng ta chưa có hành trì thì chúng ta chưa thấy rõ điều này. Quý vị cứ hành trì đi, quý vị cứ biết. Cho nên là khi mà mình đặt cái câu hỏi là tại sao mình xem phim không có buồn ngủ nhờ mau như vậy, không? Mà mình đó, đọc một cái bài kinh đó, mình buồn ngủ lẹ vậy. Tại sao? Là vì đó, những cái mà coi như là những cái pháp mà nó gọi là đầy cái quyến rũ trong những cái phim ảnh đó, nó do những cái tình tiết gay cấn éo le, nó đụng vào cái phần gì? Đây là cái phần thiện đây, đây là cái phần ô nhiễm đây. Thì khi nghe những cái bản nhạc hoặc là những cái bài hát hay là những cái ấy đó, thì nó đậm vào cái phần này nhiều nhất, nó tác dụng vào cái phần đó nhiều nhất. Có những người trong cái đời sống của mình á, cam chịu rất là nhiều, nhẫn nại rất là nhiều, không có nói ra. Nhưng mà quý vị chỉ cần để ý cái người này xích xem cái phim gì, nghe cái bài nhạc gì, nghe cái tuồng cải lương gì, thì quý vị có thể nghiệm ra rằng đó là người ta đang nối kết với nó để làm thành một cái bình thông đáy. Cái lời hát này chính là tâm sự của tôi, cái nỗi đau của người này chính là cái nỗi đau của tôi. Té ra cũng có người đau khổ như vậy, chính ra cũng có người đã than thở như vậy, người ta đã nói giùm cho tôi rồi. Cho nên tôi nghe người ta hát, tôi thấy những cái hình ảnh nó diễn ra, tôi thấy nó chính là cái cuộc đời của tôi, cho nên là tôi theo nó dính mệt lắm. Và tôi tìm, có người coi từ tập phim này cho tới tập phim khác, nghe từ cái bài nhạc này sang bài khác, để gì? Để tìm thấy tôi ở trong đó. Mà tìm thấy cái gì? Tìm thấy như một cái người đồng cảm với tôi trong cái nỗi đau khổ này. Tôi nói không nên lời mà người ta đã nói nên lời. Cho nên nghe. Cho nên có mấy người mới hỏi, sư cô chứ, là vì sao trong cái giới ấy, cấm không có cho nghe đó là đờn kèn sướng hát, mà sao chư thiên lại trỗi nhạc lên để mà cung nghinh Đức Phật? Nhạc gì mà cung nghinh Đức Phật, mà nhạc gì nó nằm trong giới cấm? Cái nhạc nào mà quý vị câu thông với những cái ô nhiễm đây, là cái nhạc đó không nên nghe. Đó là những cái kịch bản, những cái tuồng tích mà qua đó chúng ta không có học được cái gì trong tâm linh, mà chúng ta chỉ là câu thông để làm cái bình thông đáy, để cho nó tràn những cái ô nhiễm của mình ra, thâu những cái kia vô tràn ra. Nó có sự giao lưu như vậy đó, đó là sự nguy hại cho mình. Còn khi nào cái nhạc của chư thiên á, là nó câu thông đây, cho nên mới có càng thác bà. Những nhạc công ở trên cõi trời, người ta vẫn tạo nhạc để mà cung đón chư Phật thì vẫn có đấy. Còn cái nào mà nó làm cho nó tràn ngập những cái ô nhiễm thì phải trách. Như vậy đó, cái câu hỏi mà thiền định nó có cái năng lực làm trong sạch, nó có cái năng lực làm cái nền tảng đưa đến giải thoát hay không, và mình đặt cái câu hỏi đó thì mình phải tự trả lời lại. Cho nên là thường những cái ô nhiễm á, nó có một cái năng lực kích động và có cái năng lực quyến rũ, làm cho người ta đó là dễ gắn bó với nó, dễ kết hợp với nó. Mà những cái thiện lành nó yếu ớt là bởi vì sao? Là bởi vì khi mình bị những cái triền cái và những cái kiết sử nó ngăn che, những ô nhiễm đó nó trở thành triền cái. Chúng ta thấy như vậy, biết như vậy, để mà chúng ta nên đi vào hành trì, chứ không nên có cái sự hoài nghi này. Tất cả những hoài nghi đều phải giải quyết, thứ nhất bằng sự hiểu biết giáo pháp là bước đầu. Cái bước thứ hai là chúng ta hãy hành trì đi, và hành trì đúng cách thì chúng ta biết rằng có thể tin được hay không. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Xin mời quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Cái hoài nghi thứ ba đó là hoài nghi về tuệ giác. Tức là cái câu hỏi mà về cái sự hoài nghi đó, nó hỏi thế này là thiền tuệ có thật sự là giúp trí tuệ tâm linh phát sanh để trừ phiền não, để chấm dứt nhân khổ, để đưa đến chứng đắc đạo quả hay không? Thì như chúng ta biết, nó có ba cái cấp độ trong cái suy nghĩ của đời sống thế gian. Tức là thế gian thì bao gồm tam giới. Thế gian hay còn gọi là đời thì nó chia làm ba cõi. Thứ nhất là cõi dục, cái thứ hai là cõi sắc giới, và cái thứ ba là cõi vô sắc giới. Đời nó gồm có ba cõi thôi. Hai cái cõi sắc giới và vô sắc giới đó là cái cõi của những cái vị mà tu thiền định. Còn cái cõi dục là cái cõi mà chúng sinh đó, thọ hưởng dục, tức là hưởng dục lạc thế gian. Khi mà người sinh ra ở thế gian đó, thì ta sử dụng các cái căn này, sử dụng các cái căn này, tiếp xúc với các cảnh này để tìm thấy cái hỷ lạc trong cái niềm mong muốn đối với các cảnh phát sanh này. Cho nên cái người sinh ra cũng cõi dục đó, thì sử dụng cái lục căn của mình khi mà tiếp xúc với sáu cảnh bên ngoài này nè, để tìm thấy cái hỷ lạc từ nơi đó và thọ hưởng từ nơi đó, thì người ta gọi đó là hạnh phúc. Thí dụ như mắt thấy cảnh sắc thì ai cũng ưa những cái sắc đẹp cả. Ở một cái nhà đẹp, mặc cái áo đẹp, sử dụng đồ dùng đẹp, khu phố chung quanh sạch đẹp, nhân dân, tất cả những cái đó thì ai cũng ưa thích cái điều này cả. Và có khi cái sự ưa thích này nó đưa đến sự cầu kỳ quá đáng chẳng hạn. Cho nên có những người sạch trở thành cái bệnh sạch. Sạch sẽ là tốt, nhưng trở thành cái bệnh sạch thì nó không có tốt nữa. Tức là nó sạch cho đến đổi đó, là có khi đó là cái người khách đến ngồi rồi đó, thì về thì người này tẩy uế cái chỗ đó ngay. Nó sạch đến đổi mà tất cả những người trong nhà đều không chịu nổi được cái sạch đó. Hoặc là nó ngăn nắp là một cái hạnh lành, nhưng nó ngăn nắp đến cái mức độ đó là coi như nó hết sống luôn được nữa rồi. Nên là thí dụ như là đi về cái để cái đâu dài á, thì là phải để hai cái nó phải bằng triếng nhau thế này, mà để méo qua một chút hay là nó sụt tới sụt lui được cũng không được. Thì cho nên nó trở thành cái bệnh. Đàn bà cũng mắc bệnh này mà đàn ông cũng mắc bệnh này. Người ta không có chịu được, người ta không thể nào người ta chịu được cái chuyện mà mình đã, cái đồ vật mà mình để không đúng chỗ. Mà không đúng chỗ mà không chịu được thì cũng còn có thể chịu được đi. Nó không những phải đúng chỗ mà nó phải đúng chính xác, mà nó phải đúng thật là ngay ngắn, nó phải đúng cho thật đàng hoàng. Nó không có xê xích được hết đó, thì nó thành cái bệnh, quý vị không? Chứ còn đồ vật mình lấy đâu mình để lại tới chỗ đó là tốt, để lại cho đàng hoàng thì tốt. Nhưng mà nó đi đến cái chỗ mà nó chi ly, thật là chi ly như vậy á, nó trở thành cái bệnh. Thì như vậy là trong cái mà đời sống thế gian này, tất cả các căn của chúng ta, quý vị nhớ gì? Nhớ để chi? Để cái khi mà trong cái đời sống nó diễn ra y như vậy, mình nhớ để mình tu. Trong cái tu nó nói là thu thúc lục căn, mà mình không biết cái lục căn mình phải thu thúc làm sao. Thì quý vị nhớ là hãy mắt mà thấy cảnh á, thì nó ưa cảnh đẹp liền, không có nói gì cả. Dĩ nhiên là cái đẹp của mỗi người nó trong cái tiêu chuẩn khác nhau, chớ nói về cái chuẩn mực của cái thẩm mỹ của mỗi người nó khác nhau. Có những người theo cái thẩm mỹ chung chung, có những người theo cái thẩm mỹ riêng trong cá nhân của mình, nó không giống nhau. Trắng như bông mà lòng anh không chuộng, đen như cục than hầm mà anh muốn anh thương. Thấy không? Cái thẩm mỹ nó khác. Nhưng mà với mình nó là cái đẹp trước. Ý như cô muốn nói là với cái người đó, người đó cho cái đó là đẹp, thì người ta thỏa mãn, người ta hài lòng. Thì thỏa mãn hài lòng tốt, không có sao cả. Nhưng thỏa mãn hài lòng xong thì bám níu lấy nó, ủ nó lại, để mà hưởng hoài cái cảnh đó, tái lập đi tái lập lại, tái lập đi tái lập lại để hưởng, thì nó sẽ trở thành tham đắm đây. Nó là các cái tâm tham. Cho nên họ thừa hưởng cái dục lạc này và họ ngỡ là cái hạnh phúc, là bởi vì trong đó nó có cái cảm thọ thuộc về hỷ lạc. Nhưng mà phần lớn những cái hỷ lạc này nó nằm trong cái tâm tham, nó dính mắc ở trong tham, nó dính mắc vào trong những cái đó, thì cái đó nó trở thành là một cái pháp nó ô nhiễm. Và như vậy thì nghe cái cảnh thanh thì người nào cũng thích, người ta nói ngọt với mình, nói trìu mến với mình, nói dễ thương với mình. Cho nên đó, người nào ưa nói ngọt người đó dễ bị lừa. Trong chuyện Kiều có nói là lặng nghe lời nói như ru, chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng. Nói cái là sao động liền. Chớ nghe quân tử nói giòn mà rồi có lúc ẩm con một mình. Nên là người ta thích cái cảnh thanh, người ta thích vậy. Còn cái gì mà nó chát chúa mà nó thô tháo thì người ta không thích. Cái đó là cái bình thường thôi. Nhưng mà người ta mê trong cái điều đó. Có những gia đình không có hạnh phúc vì cái người vợ suy nghĩ về cái tình thương của chồng đối với mình không có đúng ý mình. Cái người vợ nghĩ là tới cái ngày kỷ niệm đám cưới đó, cái hồi mà chưa cưới nhau đó, thì làm thơ quá trời đất luôn. Bây giờ là kỷ niệm ngày cưới 20 năm, mấy năm, không có một câu gì nói thử tới, chứ nói chi tới cái bài thơ. Quà cáp cũng quên mất, chỉ có xin lỗi thôi chứ còn không có nhớ được cái gì hết. Thì cái người này nó khổ, tuổi thân, tuổi phận đủ có mọi thứ. Thì có những cái ngôn ngữ, nó bằng cái lời nói, bằng âm thanh. Có những cái ngôn ngữ, nó diễn ra bằng hành động. Cho nên chúng ta phải đọc những cái tình cảm đó bằng nhiều cách chứ không phải chỉ bằng âm thanh. Nhưng mà có người thích âm thanh mà không thích những cái hành động. Ví dụ như cái người này đó, đầu tắt mặt tối là đem tiền về cho vợ cho con, để cho vợ lo trong nhà cho đầy đủ, con có điều kiện ăn học tới nơi tới chốn. Nhưng mà nói cái lời tử tế, thương yêu, triều mến với vợ con là chuyện đó hơi thiếu rồi, hiểu không? Nhưng mà lo lắm, đi đâu cũng mua đồ về đó ăn đi, sắm đồ trong nhà hết đó, sắm đồ tốt cho xài hết. Muốn cái gì chỉ cần thoáng qua biết là mua về cho liền. Nhưng mà bà vợ mới nói rằng cái đó nhiều bao nhiêu cũng không quan trọng, đáng lẽ nói một câu ngọt ngào nó mát ruột mát gan hơn là đem mấy cái thứ đó về thảy cái bập đó. Coi như là người ta thiếu ăn vậy, coi như người ta thiếu mặc vậy, coi như là cái gì cũng phải xài cho ngon lành vậy đó, thì cái nhà này nó mới sung sướng. Không, cái nhà này sung sướng khi nào cái người đó chịu mở lời, nói một cái lời vui vẻ, nói một cái lời ân cần tử tế, lâu lâu cũng định vợ chút vui hơn. Lâu lâu phải để ý nó, em mặc cái áo này có giống như cái hồi mình mới gặp nhau vậy đó, thì cái ngày đó cái bông hoa đó nó nở tươi roi rói từ sáng cho tới tối. Còn thấy mặc áo mới cũng như không có gì hết là không được. Nhưng mà cái ngôn ngữ đó, đứng về mặt âm thanh, nó cực kỳ quyến rũ. Quyến rũ dữ lắm. Quý vị thấy Trương Chi với Mỹ Nương không? Cái cô gì chứ? Cô gì quá nhỉ? Phải không? Phải Trương Chi, Mỹ Nương hả? Nghe cái tiếng đàn thôi mà coi như là sẵn sàng từ bỏ cái đời sống khuê cát của mình để đi theo tiếng đàn rồi. Đến khi nhìn thấy cái sắc này nó không như ý muốn, là cái giấc mộng của mình nó bị sụp đổ xuống. Và cái mối tình mà qua cái tiếng đàn hát này, chỉ vì cái âm thanh mà cuốn hút lẫn nhau đó, thì quý vị thấy đổi. Mà cái anh chàng kia khi mà trông thấy cái nhan sắc của cô này, trông thấy cái nhan sắc của cô này thì coi như là đắm đuối. Một người thì đắm đuối với người kia bằng cái tiếng đàn tiếng hát, một người thấy nhan sắc người này đắm đuối, thì cái người mà nghe cái tiếng đàn tiếng hát thì đắm đuối, mà khi thấy cái nhan sắc rồi thì sụp đổ. Còn người kia thấy cái nhan sắc một cái là coi như đắm đuối ra lại. Thì cuối cùng khi mà chết á, thì cái người đó là nó nằm trong cái chén ngọc đó, để cho cái thuyền nó cứ chèo tới chèo lui đó, để mà nghe cái tiếng hát đó, mà mãi mãi đó người ta chỉ sống trong cái ảo ảnh mà thôi. Cho nên hạnh phúc nó nằm trong cái ảo ảnh, hạnh phúc của thế gian nó nằm trong ảo ảnh. Chúng ta tô vẽ cái màu sắc nó lên và chúng ta lạc trong cái màu sắc đó, cho đến khi cái sự thật phủ phàng á, nó bể như cái bong bóng của bọt xà phòng đó, thì chừng đó chúng ta không biết tại sao và ôm ấp cái sầu khổ đó và tiếp tục nuôi những cái ảo ảnh mới, và người ta cứ như thế. Cho nên đó là cái hạnh phúc ở trong thế gian, đó là những cái dục lạc trong thế gian mà người ta cứ nuôi một cái ảo ảnh đó, bởi vì người ta không thấy nó là vô thường, không thấy, không biết nó là vô thường. Thì khi một cái người mà coi cái thế gian này là cái tất cả những cái phước lành trong tất cả những cái cảnh mình bắt gặp được đây đó, nó chính là cái hạnh phúc đó, thì cái người này đó sẽ phải chịu đau khổ. Bởi vì tất cả chúng ta đó sinh ra với các căn này là quả của nghiệp, và tất cả các cái cảnh này mà nó hiện diện trước cái căn này để chúng ta câu thông với nhau, ta câu thông bằng các cái thức quả đây này, bằng các cái thức quả phát sanh đây, thì phải hiểu rằng tất cả hiện ra đều là nhân quả. Và như vậy chúng ta phải xử lý với cái quả này ra sao? Thì trong cái xử lý đạo Phật dạy chúng ta là không phải là phản ứng. Khi những cái cảnh này mà thuộc về cái cảnh gọi là cảnh tịnh mỹ, tức là cái cảnh mà đẹp, cái cảnh vừa lòng, cái cảnh vừa ý đó, thì cái phản ứng của chúng ta là cái cảm thọ hỷ lạc nó phát sanh, người này thỏa mãn hài lòng. Khi những cái cảnh mà nó gọi là không có tịnh mỹ phát sanh lên, những cái cảnh bất hạnh, những cảnh khổ đau, những cảnh không vừa ý đẹp lòng phát sanh lên, người này phản ứng bằng cái cảm thọ khổ u. Thì đạo Phật nói chúng ta tránh xa hai cái đối cực này, không có phản ứng bằng hỷ lạc, không có phản ứng bằng khổ u, mà phải thấy hỷ lạc hay khổ u này là quả. Quả chúng ta đã gieo và bây giờ hiện ra nó trổ đây. Tại sao người ta sanh ra một cái đứa con nó xinh đẹp như vậy mà mình sinh ra đứa con nó tật nguyền? Nó là quả mà, nó là quả mà. Người ta sanh ra một đứa con nó có thể nói năng bình thường, lục căn nó đầy đủ, con mình sanh ra vừa điếc vừa câm, nó là quả mà. Như vậy mình khổ đau đây, cái khổ ưu mình đây nè, mình khổ đau không giải quyết được gì. Còn mình quá hãnh diện vì cái đứa con mình sinh ra thông minh khôi ngô tướng tú, quá hãnh diện, và mình gắn cái cuộc đời của nó với mình làm một, cái đó sẽ đưa đến khổ đau. Hai cái đều đưa đến khổ đau. Đạo Phật không dạy chúng ta như vậy. Đạo Phật dạy chúng ta bình tĩnh, sáng suốt để nhận thấy đây là quả thiện, đây là quả không thiện. Và từ cái quả thiện này chúng ta học một bài học để tiến hóa tâm linh. Con chúng ta đẹp đẽ, khôi ngô, tướng tú, hiếu hạnh, giỏi giang, lại có cái hạnh lành vân vân, thì chúng ta nên tiếp tục gieo những cái hạnh lành, tăng trưởng lên. Con chúng ta bất hạnh, các cái căn của nó phải thiếu thốn, chúng ta phải truy ra để hiểu rằng mình đã gieo cái nhân gì để bây giờ cái quả bất hạnh có mặt ở đây. Nhìn thấy con là sầu héo trong lòng, nhìn thấy con không biết cái tương lai của nó ra sao, đêm người ta ngủ hết còn mình thức đó, không biết làm sao mà cứu con, không biết làm sao mà giúp con. Nhưng chúng ta không nên suy sụp về cái đó. Chúng ta có suy nghĩ, chúng ta có xót thương nó, nhưng mà chúng ta phải hiểu bây giờ chúng ta phải gieo cái gì xuống đây. để mà cứu lấy cuộc đời của mình. Chúng ta phải làm cái gì tốt nhất đây? Thay vì chúng ta khổ ưu để nó mờ mịt trong tâm thức, thì chúng ta phải biết bây giờ giúp nó cái gì đây? Giúp nó cái gì để nó thoát ra đây? Cái đó là cái câu hỏi mà chúng ta phải suy nghĩ và phải hành động. Cho nên là có những người mẹ như vậy đó, thì tới đêm đêm đó người ta dẫn con tới chùa cho nó tụng kinh. Đầu tiên là nó biết chào thưa tất cả mọi người, những người đến tụng kinh chung, những vị sư hoặc là những cái vị thầy ở trong đó, cho nó lấy những cái bàn kinh ra, cho nó xếp kinh, và nó nghe được câu nào hay câu đó. Rồi bây giờ là vô là dặn các sư cô là có làm cái gì thì kêu nó. Nó làm không được nhưng mà nó chạy u một cái nó cũng có phước rồi. Nó dạ một cái mà nó chạy u một cái là nó có phước rồi. Mình cứ làm như vậy. Mình đi từ thiện dẫn nó theo. Mình đi thăm những nơi già yếu bệnh tật vân vân, mình dẫn nó theo. Tất cả những cái gì có thể gieo được cái phước lành, mình dẫn nó theo để nó câu thông như những cái điều đó. Và mỗi ngày đó mình cho nó một chút tiền thôi, nhưng mình sắm hai cái hũ. Nè con, cái này bỏ đây nè, một cái đồng keng nè, một đồng keng nè, 1.000 đồng nè con, để giúp cho những cái bạn mà bữa hôm mình đi đó, con thấy không? Bạn có tật tay, tật chân nè, bạn con mắt không thấy rõ nè con, giúp cho bạn đi con. Có những đứa nó nghèo lắm con, bạn con không có tiền mua đồ chơi, không có tiền mua tập hợp, giúp đi, bỏ vô, mỗi ngày bỏ vô. Đây nè con, đến chùa nè con, đây là tiền này nè, à, để vô chùa nè con, làm cho tượng Phật đẹp nè con. À, cho có kinh điển học nữa con, thiếu gì cách để dạy nữa. Tạo cho nó. Quý vị hiểu không? Lần lần những cái phước báo đó, những cái môi trường mà thiện lành đó giúp cho cái đứa nhỏ nó được hưởng những cái từ trường thiện lành đó, và lần lần đó cái tâm thức của nó nhẹ lại. Bởi vì chúng ta biết một cái nguyên tắc, một nguyên tắc về tâm linh đó, là khi mà mình bị che khuất đó, là do cái quả mà không có thiện lành, nó giống như một cái bóng tối lúc nào nó cũng che ở trong tâm của mình. Khi mình gần cái thiện lành đó thì những cái tánh màng nó phai lợt lần, nó nhẹ. Khi những cái quả này nó trổ xanh thật sự, là khi nó câu thông trong cái tâm của chúng ta với cái đời thường, nó câu thông nha, nó trổ quả, nó dẫn trổ mà nó nhẹ hơn. Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta không biết mỗi ngày chúng ta tiếp cận với cái điều lành đó, là cái đó là cái cách mà làm cho những cái màn tối ở trong tâm chúng ta nó nhẹ, là con cái của chúng ta cũng nhẹ. Nhìn thấy đó là biết rồi. Đâu có cái bà mẹ nào muốn sanh con tật nguyền. 1 triệu bà mẹ thì 1 triệu bà mẹ giống nhau, đều muốn sanh con đẹp đẽ thông minh. Nhưng tại sao nói vậy? Trước nhất là quả của nó. Cái thứ nhì, đây là cộng nghiệp của mình. Trong cái tai quả của nó, mình đã có góp phần tạo nên cái tai quả này. Cho nên bây giờ nó phải hiện diện đây, để mình đón nhận cái cộng nghiệp của mình, mà mình gieo xuống những phước lành như một sự sám hối, và gieo xuống một cái phước lành như một cái lời nguyện, rằng đời đời kiếp kiếp không có làm thương tổn bất cứ chúng sinh nào. Chứ còn nếu mình không nhận biết á, phá thai, không thể tưởng tượng được. Là khi người ta nói là có một đứa trẻ dị tật ở trong cơ thể mà đưa đến một cái quyết định phá thai, người ta không nhìn thấy cái cộng nghiệp của người ta với chúng sinh đó. Mình đã làm cho người ta đó đi đến cái cảnh phải tàn phế thế này. Bây giờ người ta lết tới cái nhà của mình đây, người ta cầu xin cho mình đó, cho một chén nước, cho một miếng cơm. Mình dùng dao để giết người ta luôn, làm cho người ta tan nát luôn. Thì như vậy đó, mình gieo xuống cái ác nghiệp này đó, thêm hay là bớt, nói đi. Đâu phải tình cờ mà nó nằm trong thai bào này. Không có một chút tình cờ nào cả. Cho nên phải nhìn cái sự bất hạnh của con mình đó, chính nơi đó mình đã tạo ra sự bất hạnh này. giờ mình còn nhẫn thấm hơn nữa sao? Làm sao mình tin được? Trong khi người ta đã tàn phế rồi, người ta chỉ còn nương tựa vào mình thôi. Bây giờ mình còn tạo một cái ác nghiệp hơn nữa. Thưa quý vị, nếu quý vị biết luân hồi thì nó sẽ trở lại. Và quan trái giữa đôi bên chỉ có tăng, không bao giờ giảm. Tránh được không? Không bao giờ tránh được. Đời này quyết định không sanh nữa, tốt, chờ đi. Luân hồi mà quý vị, luân hồi nè, nó nằm trong cái hiện tại nè. Nó nằm trong đời kế tiếp đây, ở tổng tốc thứ 7 đây. Và năm cái động tốc chính giữa này, nó sẽ phát sinh cho đến khi mà thành Phật còn nhục thân ở thế gian dẫn trộn. Chứ không phải nhục thân này đã là Phật rồi thì những cái quả ác nghiệp không thể trổ sanh, vẫn trổ sanh. Thành ra tiếp tục đi, tiếp tục giết đi, và nói rằng tôi không có con nữa. Được, chờ đấy. Cho nên tàn bạo chừng nào thì tự làm khổ đau mình chừng đó. Đoạn cái mạng sống của người ta chính là đoạn mạng sống của mình. Và sư cô nói là người Ấn Độ có một cái câu rất là hay. Sư cô nói đi nói lại vậy. Người Ấn Độ nói là khi mình dùng một cái ngón tay này mà mình dùng cái này như một cái lưỡi dao đó, để mà sỉ nhục người ta, để mà giết người ta chết đó, thì nó có ba cái ngón nó chỉ vào bên trong. Quý vị coi trong kinh điển quý vị thấy không? Một cái hành động không bao giờ nó chỉ trổ sanh có một kiếp. Nó có lời mà cái quả nó có lời. Nó trổ kiếp này, nó trổ kiếp nữa, trổ kiếp nữa. Thì vừa rồi sư cô có giảng cái bài mà quả của tà dâm ở trong tỉnh xá trung tâm á, vậy thế. Một cái kiếp tà dâm thôi. Mà những kiếp sau sanh ra làm chống được, nó đều bị đoạn cái bộ phận sinh dục hết. Mà nó bị đau nhức dòi bỏi vậy 12 năm trời phải chết. Quý vị giờ hết kinh điển ra mà thấy. Cho nên khi chúng ta gieo xuống một cái gì đó, không bao giờ cái quả nó trổ mà chỉ từng nãy thôi. Nó trổ cho đến bao giờ mà chúng ta biết rằng đây là sai rồi. À, cho nên mới nói học từ đấy một bài học tâm linh. Còn nếu chúng ta thấy cái điều đó mà chúng ta không thấy nhân quả, chúng ta lại dập nó đi, thì tăng lên cái ác nghiệp. Cho nên hỏi nó trổ cho đến bao giờ thì nó chấm dứt cái quả nghiệp này đây. Xin thưa, nó trổ cho đến bao giờ mình nhận ra rằng đây là mình đã sai rồi. Cho nên là tại sao nó khi mà một cái bài pháp giảng như vậy, là chúng sinh trong cõi chư thiên, loài người và kể cả những cái chúng sinh ở những cảnh giới khác, khi nghe người ta có thể siêu sanh tịnh độ được. Bởi người ta nhận ra cái quả bất hạnh này là do tôi đã gieo xuống ác nghiệp gì. Và cái ác nghiệp này tôi có nên gieo nữa hay không? Hay là tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tôi chấm dứt, không làm nữa kể từ phút này. Khi nào mình thấy rõ đây là cái chuyện sai của mình rồi, đây là ác nghiệp của mình rồi, đây là nguyện một cách dũng mãnh rằng đời đời kiếp kiếp không làm nữa, nhất định không làm nữa, đổi thay ra khỏi địa ngục, cũng ra khỏi súc sanh, cũng ra khỏi Atula, cũng ra khỏi ma giới, cũng ra khỏi. Còn khi nào chưa thấy rõ, chưa biết rõ, chưa có cái dũng mãnh để đoạn trừ nó, ngày đó còn ở trong cảnh giới đó, và cái quả nó cứ trổ lại, tái đi tái lại hoài. Tại sao mình sợ kiếp súc sanh? Vì kiếp súc sanh mê mờ. Bây giờ một cái con rắn, tại sao nó cắn mình? Nó cắn mình vì nó sợ mình giết nó chết. Nó sợ an nguy tới tánh mạng nó, cho nên nó mới cắn mình chứ. Nhưng mà nó không có trí, để nó biết rõ rằng á là cái việc làm này á sẽ đưa nó đến thoái rõ hay không thoái rõ nó không biết. Đầu tiên là cái đức sinh tồn á làm cho nó phải bảo vệ cái mạng sống của nó, và như vậy nó phản ứng bằng cách là nó phải chấm dứt cái nguyên nhân nào, cái yếu tố kích thích nào có thể làm tổn hại đến sinh mạng của nó, chấm dứt kìa. Và đây chúng ta xem con người đây. Bây giờ một con rắn từ trong đó nó ra. Nếu một người không biết đạo đó, người ta lấy cái con rắn hổ này nó cắn một cái là chết liền, mau mau lấy cây ra chặn độc. Còn có người thì không nói vậy, à hổ hành nạp mạng, cái này mà đem lên nó mà xào nó mà nhậu á, ăn vô thế thì nó hết nhức mình nhức mẩy mà vui, thấy không? Ta giết nó, thấy không? Thành ra con người thấy nó là một cái nguy hại cho mình cho nên giết nó trước. Có người thấy nó là nguồn lợi của mình cho nên giết nó. Như vậy nó phát xuất từ đâu? Còn cái con rắn mà nó ăn thịt con khác là bởi vì nó thấy con khác là nguồn lợi của nó. Nhưng mà nó cắn cái con vật gì hay con người gì chết rồi bởi vì nó sợ hãi. Quý vị thấy nó có cái thứ sáu này không? Nó có cái ý này, thấy không? Nó có cái tâm ý này, mình cũng có tâm ý. Lục căn mình có, lục căn nó có nữa. Cho nên chúng ta đó là phải học từ trong những cái mà quả thiện lành của mình đó, để mình biết tiếp tục gieo xuống những nhân thiện lành. Mình học trong sự bất hạnh của mình đó, để mình tìm rõ cái nguyên nhân nào ngày hôm nay mình phải chịu cảnh này, để mình chấm dứt, nguyện chấm dứt, nguyện giá nào cũng chấm dứt. Tất cả chúng ta ngồi đây không có một người nào đó mà không có gặt cái quả bất hạnh của mình hết. Cái quả thiện lành nó khiến cho mình tới giờ này chưa chết là quả thiện lành có, để tạo điều kiện nuôi dưỡng mình để mình còn có thể nghe được giáo pháp. Nhưng mà không phải tất cả chúng ta ngồi đây không có một người nào không gặp sự bất hạnh. Nhân quả của mình, và tất cả chúng ta đây là trong vô minh của mình, chúng ta đều phản ứng hết. Cái gì không vừa ý, không vừa lòng, chúng ta cũng muốn dẹp đi, muốn dập đi, muốn cắt đứt đi, muốn tiêu hủy nó đi. Chúng ta ứng xử bằng tâm sân. Giờ đây chúng ta thay đổi đi, chúng ta quan sát nó, chúng ta nhìn ngắm nó, để từ nơi cái hiện tượng phát sanh này chúng ta nhìn sâu trong cái bản chất của nó, chính là ta đã tạo dựng nên cảnh ngày hôm nay. Ta đã cốt nó xuống rồi, bây giờ ta phải giác nó. Nó là lúa trong bầu chúng ta rồi, bây giờ phải thay đổi đi, không gieo trồng những cái này nữa. Ngày nào chúng ta không nghĩ đúng như vậy, ngày đó chúng ta còn khổ đau. Chúng ta sanh con tật nguyền ra, chúng ta vất được, có một ngày cha mẹ ta sẽ vất ta y như thế. Cứ làm đi. Từ trong bụng mẹ mà, bụng một con chó, một con trâu, một con người, nếu không có cái tình thương của mẹ làm sao sống được. Ra khỏi cái tử cung của mẹ rồi, không có cái nguồn sữa của mẹ, không có sự bảo bọc che chở, lấy đâu mà sống. Cứ vất đi, cứ sanh rồi vất đi, ai muốn nuôi thì nuôi đi, cái quả của mình nó sẽ hiển lộ y như vậy. Và trong tất cả những cái tội ác của con người ở trên thế gian này đó, không có tội ác nào mà làm cho chúng sinh đau khổ bằng khi mình sanh con ra mình bỏ nó. Người ta không thể nào tưởng tượng được cái nỗi đau khổ của một đứa trẻ có cha có mẹ mà bị cha mẹ rẻ rúng bỏ đi. Cái nỗi đau không thể nào phai được hết. Nó có thể ở với cha với mẹ nó bữa đói bữa no, bị khổ sở, bị hành hạ đánh đập, nhưng tất cả những cái đó không bao giờ khổ bằng cái sự bất hạnh kia. Quý vị cứ ly dị đi được mà. Quý vị có đọc được trong tâm thức của con cái của mình cái nỗi đau khi chồng vợ phải chia lìa như vậy không? Nhất là khi nó còn quá nhỏ. Mẹ về thăm ôm lấy chân khóc lóc. Mẹ đi không biết mẹ đi đâu. Ôm lấy chân cha mà khóc lóc không biết cha đi đâu nữa. Tại sao hai cái người lớn này lại không sống với nhau? Chúng ta đã làm khổ cái sinh linh bé bỏng này nè. Cái nỗi khổ đó ngày nào còn dằn vặt trong tâm nó thì phải hiểu nó sẽ nở lại trong cái đời sống của chúng ta. Cứ làm đi, cứ gieo đi, gieo một cách vô tội giả đi, rồi sẽ thấy. Cho nên chúng sanh ở trong cõi dục đó ngụp lặng trong cái sự thọ hưởng của mình, và đồng thời đó, cũng hành ác trong tất cả những cái quả nghiệp bất thiện của mình đều có sự hành ác đó. Những chúng sinh đó không bao giờ có thể hiểu được rằng đó là khi người ta từ bỏ sự thọ hưởng ở thế gian này, người ta từ bỏ được sự sân hận ở thế gian này để người ta ở trong một cái thế giới bình yên và vắng lặng, đó là niềm hạnh phúc thanh cao, không bao giờ người ta nhìn ra được. Người ta nói đời sống đó có chua, có cay, có mặn, có ngọt, có đắng, có hôi, nó mới là cuộc đời. Và như vậy, cuộc đời như vậy đúng là một cái đời để sống. Thưa quý vị, chúng sanh đó nó lội trong cái cảnh giới khổ đau như vậy mà lại bằng lòng trong cảnh giới khổ đau như vậy, chừng nào mới ra được? Cũng như con bọ hung thích hợp mãi trong cái thức ăn hôi thối của nó, chừng nào nó mới ra được khi nó thấy sự hôi thối là cần thiết? Cho nên ngày nào chúng ta còn đóng ổ trên thế gian này, còn bám chặt vào trong cái cõi dục này, và thấy rằng tất cả những gì chúng ta xây dựng cho toàn bộ cuộc đời chúng ta từ khi sinh ra cho đến nhắm mắt, nó là cái đỉnh cao của cuộc đời chúng ta phải như vậy, người đó sẽ phải lăn lộn trong con đường luân hồi. Và khổ đau chỉ tăng không bao giờ giảm. Cho nên cái con đường của giới định tuệ là cái con đường mà đưa cho chúng ta đó, từ cái chỗ chúng ta phải nhìn thấy rõ trong cái đời sống cõi dục này, cái gì là phước báo của ta, cái gì là cái bất hạnh của ta. Và từ nơi hai cái khía cạnh này đó, chúng ta học một bài học tâm linh để tiếp tục gieo xuống những cái hạnh lành, và chỉ có hạnh lành mà thôi. Và thấy tất cả sự bất hạnh của mình, đó là cái vô minh của mình đã gieo xuống, và bây giờ nó hiển lộ rõ ràng. Rõ ràng như vậy mà không đọc được cái bản thông điệp này. Cũng như khi mà chúng ta đó đi chụp hình hoặc là đi siêu âm về đó, chúng ta dở cái hình lên mà không đọc được, bởi chúng ta không có năng lực đọc được. Một người giỏi về siêu âm mới đọc được cái biểu hiện này, còn chúng ta không đọc được. Pháp Phật dạy chúng ta phải đọc từ những cái hiện tượng này, những cái hiện tượng sự bất hạnh, sự khổ đau này à, cái gì chúng ta đã gieo xuống. Chiêm nghiệm nó đi, suy ngẫm nó đi, và tự hỏi mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Nên dừng lại hay nên đoạn trừ luôn, vĩnh viễn luôn, hỏi mình đi. Còn nếu không, ác nghiệp. Còn nếu không á, chúng ta sẽ sống hoài trong cõi dục, và như vậy chúng ta sẽ hồ nghi. Hồ nghi á, cái khả năng của định, hồ nghi cái khả năng của tuệ. Cho nên á, cái khả năng của định là cái khả năng mà làm cho cái chúng sinh này đó đứng trước các cái cảnh này nè, cái tâm nó không còn bị những cái quả thiện lành á làm cho hớn hở. Cái tâm nó không còn bị đó những cái cảnh khổ đau này đó làm cho nó bị lui sụp, nó bị ngã gục, nó bị đớn đau trên này, nó không có bị như thế này. Là cái tâm của cái người đi vào trong cái thiền định không còn bị nữa, nó được ly dục, cách ly ra thôi. Còn người trong cõi dục thì được cái phước lành thì hớn hở, mà gặp những cái bất hạnh thì khổ đau. Nó cứ vậy, nó phản ứng hoài, nó phản ứng hoài, phản ứng hoài, nó không xử lý được, nó không có học từ đây một cái bài học tâm linh được. Nó cứ phản ứng hoài. Còn cái người thiền định đó thì tất cả những cái cảnh này đó không có làm cho cái tâm của cái người mà ở trong thiền định này nè bị nó kích thích, bị nó làm cho đó hai cái trạng thái ô nhiễm phát sinh. Cái trạng thái của tham hỷ phát sinh hoặc là cái trạng thái của sân phát sinh, nó không bị cái đối cảnh làm cho nó bị mà bức xúc như vậy nữa, thì cái đó là cái người nó đã được định ở trong cái sự ly dục. Còn cái tuệ mà nó phát sinh, cái tuệ mà nó phát sinh, hỏi rằng là cái tuệ này nó có cái năng lực đó là diệt được phiền não hay không, thì cái tuệ nó phát sinh là như thế này quý vị. Cái khi mà cái người mà hành cái thiền định đó, thì cái tâm này nè, những cái tâm ở đây nó có tâm ly trí và cái tâm hợp trí, thì đây là các cái tâm hợp trí nó phát sinh lên ở chỗ này đây. Đây, nó phát sinh lên đây. Khi mà nó đối cảnh á, khi mà cái tâm nó nhìn vào đề mục đó, thì cái tâm nhìn vào đề mục đó nó là tâm thiện trí phát sinh. Dùng cái thiện trí. Dùng cái thiện trí này đó, khi mà nó khởi lên như vậy đó, thì lúc đầu nó khởi lên nó còn yếu ớt, cho nên là ở dưới nó vẫn còn chao động. Cái khi người này rời cái đề mục lên á, thì những ô nhiễm nó khởi lên. Rời đề mục thì ô nhiễm khởi lên. Nhưng người ta cứ rèn luyện vậy, rèn luyện vậy, cho đến khi đó là cái tầng lớp của cái năng lực định nó mạnh lên, nó mạnh lên, thì những cái ô nhiễm này được gom lại, nó gom lại, nó thu hẹp lại. Giống như một cái hình tròn mà ở bên ngoài đó là những cái lớp của thiện trí, và nó còn chứa ở bên trong đó là những cái lớp của ô nhiễm, của tham sân si ở bên trong. Nhưng mà khi đi qua cái thiền tuệ này rồi đó, thì khi người hành giả mà hành thiền tứ niệm xứ đó, thì hành thiền bằng cái tâm gì cũng vẫn là nơi đây, nơi cái tâm động tốc này, nó vẫn là cái tâm thiện trí. Nhưng mà cái sở hữu trí tuệ này và cái sở hữu niệm này nó rất là mạnh. Nó mạnh, nó có cái năng lực nó mạnh, nó mạnh hơn cái thiền định. Và đặc biệt là cái đối tượng, tức là cái đề mục hành thiền của nó khác nhau. Cái đề mục hành thiền định là đề mục của cái pháp chế định, tức là nó là tục đế, nó ở bên ngoài. Còn cái đề mục của cái thiền tứ niệm xứ này, thiền tứ niệm xứ này, thì cái đề mục của nó thuộc về sắc pháp. Cái đề mục của nó là thọ này, là đây là thân nè, sắc pháp là thân nè, thọ nè, đề mục nó là tâm nè, và đề mục nó là sự vận hành của các pháp đây, tức là pháp. Như vậy cái đề mục của nó là gì? Đề mục của nó là cái vận hành của cái sắc thân, và thuộc về cái thứ hai thuộc về danh pháp. Thì vì nó quay trở vào bên trong, nó quay trở về bên trong để nó biết cái mà gọi là ta đây, cái gọi là ngã đây, nó là cái gì? Thân này có phải là ta không? Thân này có phải là của ta không? Tâm này có phải là ta không? Tâm này có phải là của ta không? Vân vân. Tất cả những cái đó nó sẽ soi thấu, nó sẽ thấy rõ. Và khi nó soi thấu, nó thấy rõ vậy, thì nó sẽ phát sinh lên cái tuệ giác thuộc về tâm linh. Không phải là cái trí thông minh để biết thế gian, mà là cái tuệ giác để nó thấy cái gì? Để nó thấy pháp chân đế. Pháp chân đế, pháp chân đế thấy thực tính pháp thuộc về sắc pháp nằm trong sắc thân. Pháp chân đế để nhìn thấy đó, tất cả những cái hoạt động mà thuộc về tâm thức đây, nó có một cái quy luật vận hành của nó ra sao. Thành ra nó thuộc về cái loại tệ giác. Như vậy khi mà cái sự khổ ưu ở trong tâm, cái sự hỷ lạc ở trong tâm, tất cả những cái guồng máy vận hành đó, nó có một cái năng lực thấu suốt, nó trông thấy rõ tất cả những cái đó. Không phải là nó biết, mà nó trông thấy rõ tất cả những cái đó. Và khi nó trông thấy rõ được đó, thì cái năng lực nhìn của nó là nó có một cái sức mạnh là khi nó nhìn nó có thể chặn đứng được, nó nhìn nó có thể biến mất được. Cái này trong đời thường quý vị có thể thấy được, nó không đúng như trong cái tu của mình như quý vị thấy được. Thí dụ như trong nhà mấy đứa con nít chẳng hạn, có người la sùm đánh bép bép bép bép rồi nó cũng vậy à. Mà có người không có la không có đánh gì hết, ngó cái hoảng hồn không dám làm. Có không quý vị? Có. Thấy chưa? Thành ra những cái ô nhiễm cho mình đó, khi mà cái năng lực mà hành thiền mà tuệ giác phát sanh đó, ngó một cái là nó mất rồi. Giống như hồi chị cô đi tu thiền ở thiền viện Suy Minh á, thì có một cái người, có một cái người người hành giả nó mới hỏi vị thiền sư, nó hỏi thưa thầy, bây giờ đó là trong tâm thầy á, trước cái ô nhiễm nó ra sao? Thì thầy nói là khi tôi nhìn thì nó đứng lại, và có khi nó đi luôn. Tức là thầy nói là ví dụ như là thầy đối cái cảnh đó, ví dụ thầy có bực mình, nhưng mà cái bực mình nó phát sinh lên rồi thì thầy nhìn nó thì nó không phát sinh được nữa, có khi nó đi luôn. Thành ra cái đó nó thuộc về cái tuệ giác, nó có một cái năng lực. Mà cái này trong đời thường đó là quý vị có thấy rồi chứ không phải không thấy. Hoặc là mình đi làm việc chẳng hạn, mình tới cái chỗ đó mà có những cái người sếp mà mình gọi là rất là có quyền, hỡi mà ông có mặt ở đó là đâu vào đấy hết rồi. Hoặc là biết ông sắp về thì đâu vào đấy hết rồi. Cha mẹ trong nhà cũng vậy, chứ không phải mà đấm nó bếp bếp mà nó sợ rồi phải la mà đến đỡ mà hai cái miệng nó muốn tới mang tay mà nó sợ, nó không có đâu. Nó nghe là nghe chứ nó nắm thóp cái người đó, nó nắm thóp cái người nào mà la nó nhiều quá. Cái người nào nắm thóp nó, mấy cái người mà quánh nó mà không dám quánh á. Hồi đó bà ngoại tôi đó là không có cho mà đánh cháu, nhưng mà bà mợ thì bà giận quá, lâu lâu bà đánh. Bà ngoại mới nói là nhà này cũng có nuôi trâu bò mà sao là cứ bị đánh trâu bò, cứ bị đánh hoài không biết. Thì sao bà mợ bà sợ quá bà không dám nữa, thì bà mới lấy cái mo cao á bự vậy nè, mỗi lần vậy thì bà đập bốp bốp, vừa đập dưới đất thì đập lên đít nó cho nó đỡ đi, chứ nếu không là bị bà ngoại rầy. Thành ra cái kiểu mà đánh bép bép á, gọi là lấy mo cao là mà phết vào trong đít nó nghe bọt bọt gì chứ nó đâu có sợ, vì nó nắm thóp rồi, nắm thóp rồi. Cái năng lực mà của cái người đó mà dùng cái lời nói của cái sự bạo hành đó là cái năng lực đó nó yếu rồi, yếu. Cho nên khi cái tuệ giác mà nó phát sinh á, ở trong cái tâm của mình á, thì mình nhìn những cái ô nhiễm này, nó có cái năng lực là những cái ô nhiễm này nó không có phát sinh được nữa. Và nó mạnh nữa là khi những cái ô nhiễm này nó bị đẩy lùi luôn, nó không có trở lại được nữa. Cho nên tại sao mà chư Phật á, là trong tâm lúc nào cũng có sự bình an, trong tâm lúc nào cũng có sự sáng suốt, bởi vì cái năng lực đó nó đã trở thành là bình thường. Còn trong khi những cái ô nhiễm của mình á, là nó trở thành bình thường. Cho nên cái này là không phải để giải đáp cho những ai hồ nghi về giới định tuệ, nhưng mà đây là cái cách mà trình bày để cho chúng ta đó là biết cái cách mà chúng ta tự mình mà chúng ta rèn luyện để chúng ta thoát khỏi cái sự nghi hoặc mà không có lợi ích cho mình. Thì vậy làm sao chúng ta sẽ học về cái hoài nghi thuộc về quá khứ, hoài nghi thuộc về vị lai, và đặc biệt là cái hoài nghi về lý duyên khởi, là hoài nghi về cái bánh xe luân hồi. Mình xin mời tất cả quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hương. A ca sa tha cha phùng ma tha đê qua na ga ma hi thi ca phùn nhắn nô anu mô đàn tu chi răng ra thành tu sa sa năng. A ca sa tha cha phùng ma tha đê qua na ga ma hi thi ca phùn nhắn nô anu mô đàn tu chi răng ra thành tu ra cha nô. A ca sa tha cha phùng ma tha đê qua na ga ma hi thi ca phùn nhắn nô anu mô đàn tu chi răng ra thành tu